Chương 474, đau thấu tim gan. Tiếng chém giết kéo dài suốt cả đêm, rung thiên động địa, thân ở trong hoàn cảnh như vậy, Tôn Tử Hổ cùng 15 vạn quân mới đến vốn đã không có tâm tình đi ngủ, hiện tại tự nhiên càng thêm khó ngủ. Nhưng mà Tôn Tử Hổ trực tiếp hạ tử lệnh, toàn thể đi ngủ. Tối nay nếu ai không ngủ, xử tội chống quân lệnh. Hơn nữa, danh sách kẻ vi phạm còn hồi bẩm cho vương soái, đánh giá thế nào, vương soái tự có chủ ý. Mệnh lệnh này có thể nói là cực không nói lý, nhưng lại vô cùng đúng đắn. Tây quân gấp rút tiếp viện, hiện cũng chỉ có một đêm này để nghỉ ngơi. Sau đêm nay, chính là máu cùng lửa, sinh cùng tử. Mà Hàn Sơn Hạ phát động tấn công lúc này cũng chính vì vậy. Không để cho bọn hắn được nghỉ ngơi. 15 vạn quân gấp rút tiếp viện, nếu không được nghỉ ngơi tốt, như vậy cũng không phải chỉ tổn thất một chút chiến lực. Kết quả trực tiếp nhất chính là để quân đội Hàn Sơn Hà tổn thất ít đi mấy vạn người. Thậm chí có thể tạo thành ảnh hưởng quyết định đến toàn bộ cuộc chiến. Đám người Tôn Tử Hổ đang làm gì vậy? Sau nửa đêm, Phó Báo Quốc mệt đến không còn hình người, hai mắt đỏ bừng hỏi. Đều đang ngủ cả, tiếng ngáy như sấm. Một vị tướng quân trả lời. Tốt. Phó Báo Quốc hài lòng gật đầu, không hổ là tinh nhuệ Tây quân. Đám tướng quân khác cũng thầm bội phục. Trong hoàn cảnh như vậy thế mà còn ngủ được, tố chất đúng là không phải người thường có thể sánh. Đám quân tiếp viện này, thực sự không hổ hai chữ tinh nhuệ, so với Đông quân cũng không kém là bao. Trong khi chúng tướng cùng khen ngợi, 15 vạn người nào đó lại đang cùng oán. Chúng ta biết chúng ta nên đi ngủ, nên nghỉ ngơi, nhưng chúng ta thực sự không muốn ngủ, nhưng lại không thể không ngủ, một là Tôn Tiên Phong hạ tử lệnh, hai là uy hiếp trước mắt, kẻ nào chống quân lệnh đều bị xử quân pháp, mấu chốt hơn là còn bị báo cho vương soái, nếu chẳng may thành sự thật, há không phải sẽ bị rơi vào trong danh sách hèn nhát. Cho nên có đánh chết bọn hắn cũng phải ngủ, huống chi lúc này cũng xác thực chỉ có nghỉ ngơi cho tốt. Mới có thể ứng phó tên Hàn Sơn Hà đáng chết kia, chờ chúng ta ngủ dậy, nhất định phải đọ sức với đám súc vật Đông Huyền một phen, để bọn hắn biết, Ngọc Đường không chỉ có Đông quân, còn có cả Tây quân có thể đánh bọn hắn thành đồ con cháu. Một trận chiến công phòng diễn ra suốt cả đêm, đến lúc tờ mờ sáng mới bắt đầu hạ màn kết thúc. Trong chiến dịch này, thủ hạ của Phó Báo Quốc lại có 17.000 người thương vong. Mà quân đội Đông Huyền còn thảm hại hơn. Dưới thành để lại không dưới 3 vạn thi thể, người bị thương kéo về cũng không dưới 1 vạn. Trận chiến này, song phương đều ra sức liều mạng. Đám thiết kỵ thoát ẩn thoát hiện vùng phụ cận, một đêm này cũng xuất hiện không dưới 20 lần, trong vòng một đêm, càng bắn sạch số mũi tên chuẩn bị, không sót một mũi. Cho đến bình minh ngày thứ hai, kim la của Đông Huyền minh vang, Phó Báo Quốc mới có thể thở dài một hơi. Lại nghe Tôn Tử Hổ xin chiến. Chiến lực quân Tây tuyến tiếp viện ngươi là rõ nhất, cho nên 15 vạn quân này do ngươi toàn quyền chỉ huy phân công. Phó Báo Quốc nói, yêu cầu của ta chỉ có một, tranh thủ cho chúng ta một ngày một đêm nghỉ ngơi là được. Phó soái yên tâm, Tây quân sẽ dốc toàn lực, cho dù máu chảy đầu rơi, toàn quân bị diệt, thiết cốt quan cũng sẽ không thất thủ. Tôn Tử Hổ trịnh trọng chào theo điều lệnh. Đoạn đường này lặn lội đường xa mà đến, cảnh tượng ven đường. Thực sự để Tôn Tử Hổ hiểu được tầm quan trọng của thiết cốt quan, đằng sau thiết cốt quan chính là một vùng bằng phẳng. Một khi mất thiết cốt quan, chẳng khác nào Ngọc Đường như trần truồng mà lộ trước mặt địch nhân, mặt người chà đạp. Khó trách mỗi lần đều đánh tới núi thay biển máu. Cũng chính bởi vì, đây là con đường mà địch nhân phải đi qua, càng là con đường duy nhất. Đông Huyền muốn đánh vào Ngọc Đường, nhất định phải công phá thiết cốt quan, chỉ có công phá quân này, mới có thể nói tới chuyện nhúng chằm Ngọc Đường. Về phần vượt qua hai ngọn núi lớn quanh co, cũng không phải là hoàn toàn không thể được, điều kiện duy nhất chính là binh sĩ Đông Huyền đều phải có tu vi ngũ trọng trở lên, như vậy mà thôi. Đương nhiên, cho dù leo lên được hai ngọn núi lớn bên cạnh thiết cốt quan, cũng không phải là hoàn toàn an ổn, ven đường còn có vô số sườn núi hiểm trở, coi như ngũ trọng sơn, cũng chưa chắc có thể bình yên vượt qua. Đây vốn là kinh nghiệm xương máu mà bao đời Đông Huyền đúc kết ra được, không thể vượt qua. Dù Hàn Sơn Hà xưng danh nhất thế quân thần, thủ đoạn mưu trí có thể nói là số 102, nhưng đứng trước thiết cốt quan này, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đánh công phòng với phó báo quốc, trừ cái đó ra, không còn bất cứ biện pháp nào vòng qua được Thiết Cốt Quan. Tôn Tử Hổ theo Tây Soái Vương Vân Chú không dưới 10 năm, bản thân cũng là hạng người thân kinh bách chiến, nếu không cũng không thể được Vương Vân Chú ủy thác trách nhiệm, thống lĩnh quân tiếp viện, mà hắn cũng là người thích hợp nhất để thống lĩnh 15 vạn quân Tây quân. Tôn Tử Hổ trịnh trọng đón quân lệnh, lập tức bày binh bố trận, đem 15 vạn người chia làm 5 nhóm 3 vạn người. Thay thể toàn bộ binh sĩ thủ thành hiện tại. Rất nhiều tướng sĩ vừa mới bàn giao vị trí, đã lập tức nằm xuống gáy o o, thậm chí còn chưa kịp tời chỗ, đã tự động đứng ngủ. Ngay cả bản thân phó báo quốc, sau khi bàn giao mọi chuyện, cũng lập tức nhắm mắt lại, được phó tướng cùng thân vệ bên cạnh cổng về. Trên đường đi, phó soái một mực đang ngủ. Cũng không biết hắn nằm mơ thấy cái gì, thân binh chỉ thấy trên lưng áo mình, bỗng bị nước mắt đại soái làm ướt nhẹp. Ai có thể tin nổi, vì phó soái tâm lạnh như sắt vang danh ngọc đường này, vậy mà cũng sẽ rơi lệ. Chỉ là phó tướng cùng thân binh của phó báo quốc cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi trong mắt họ, cũng đã đầy nước mắt. Thiết Cốt Quan, 40 vạn huynh đệ ngọc đường, cộng thêm nhân sĩ giang hồ, bình dân bá tánh chủ động tham chiến, tính đâu ra đấy cũng không đầy 45 vạn. Đánh tới hiện tại, chỉ còn 2-3 vạn người. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu tới bây giờ, đã có khoảng chừng 18 vạn huynh đệ đã ngã xuống. Hiện tại, mỗi một vị tướng sĩ trong Thiết Cốt Quan cũng đều không dám tụ hội. Cho dù những huynh đệ bình thường hay cùng nhau uống rượu giải sầu, lúc này cũng tự mình uống rượu, tự mình rơi lệ. Không ai dám chào hỏi, không dám hô bằng gọi hữu, chỉ muốn một mình cô độc. Bởi những người thường ngày uống rượu cùng họ, bữa nay, vô luận có gọi thế nào, cũng không thể gọi nổi. Một nhóm 7-8 huynh đệ cùng nhau uống rượu, hiện tại đột nhiên chỉ còn 2-3. 2-3 người này mà tụ hội, không phải là uống rượu, mà là từng đau đâm vào trái tim mình. Một đêm này, mỗi vị tướng sĩ sau khi tỉnh giấc, việc đầu tiên chính là gào khóc đè nén. Nhìn bên cạnh, chồng di thư mà huynh đệ chiến hữu để lại, nhìn quân lương vạn bạc mà huynh đệ nhờ cầm về. Nhớ tới chiến trường, huynh đệ dùng lòng ngưỡng ngăn hộ một đao, dùng thân thể đỡ lấy mũi tên. Nhớ tới gia hỏa xưa nay luôn không khéo láo cá, một cái bước xa ngăn trước mặt mình, để vô số vũ tiến bắn thành con nhím, quay đầu lại, trong miệng còn vương bọt máu, mẹ nó. Không cả một đời, lần này lại bị xúc động. Bị xúc động. Sau đó ngã xuống trước mặt đồng đội. Nghĩ đến lúc xuất chinh, các huynh đệ vô vai cười đùa, nếu ta chiến tử, tiểu tử ngươi nhớ thay ta chăm sóc lão mẫu ta a. Nếu ta chiến tử, người nhà liền giao phó cho ngươi. Nếu ta chiến tử, đứa nhỏ trong nhà nhờ ngươi để ý, đây là hưu thư bỏ vợ, nếu ta chết trận, không nên lập tức báo tin cho người nhà, trước đưa hưu thư trở về cứ nói là ta thăng quan phát tài, không muốn nàng nữa, để cô nương kia rời đi, rồi mới lại nói. Nàng quá ngốc nghếch, nếu biết tin ta chết, nàng sẽ thực ở ngoá cả đời, tiểu tử ngươi còn chưa có vợ, vừa hay a, nếu ta chết trận, ngươi liền đến nhà ta đi. Bà nương nhà ta xinh đẹp ôn nhũ, ngươi ở rể cũng không lỗ lã, giúp ta chiếu cố đứa nhỏ trong nhà, nếu cảm thấy không thoải mái, có thể đổi sang họ ngươi cũng được, khi đó lão mẫu ta cũng chính là lão mẫu ngươi, con ta cũng chính là con ngươi, lão bà ta cũng là lão bà ngươi. Nhớ tới những lời phó thác, mỗi người đều khóc không thành tiếng. Lúc đó cười đùa, thậm chí còn đánh nhau, giận mắng, nhưng bây giờ lại xuyên tâm đứt ruột. Phó báo quốc nửa đêm tỉnh giấc, hai mắt vô thần nhìn nóc phòng, sau nửa ngày, đột nhiên che miệng, nước mắt như hồng thủy trào ra, ông ngữ, cái cảm giác toàn tâm đau đớn, nức nở nói, 18 vạn. 18 vạn huynh đệ. Cứ như vậy mà đi. Hắn hít từng ngụm, đau đớn trong lòng tới hít thở không thông. Cái gọi là tâm cứng như thiết, nào có tâm nào có thể thực cứng như thiết, cho dù như thiết, cuối cùng cũng không phải thiết thật, chung quy cũng sẽ cảm thấy đau. Đau thấu tim gan, thẳng vào cốt tủy. Vẹn vẹn chỉ một ngày sau, cảm giác thấu tim thấu gan mà phó báo quốc cùng đông quân phải gặm nhấm, đã triệt để cho Tây quân tiếp viện được thưởng thức. Cảm giác đắng chát, thực sự khiến mỗi một binh sĩ Tây quân đều đau tới nhức gan đoạn ruột. Vẻn vẹn chỉ là một lần thăm dò của Hàng Sơn Hà, đã để Tây quân giảm quân 2.000. Cái này mới chỉ vẻn vẹn là thăm dò. Mục đích thực sự là muốn xác định xem quân tiếp viện mới tới là ai. Chỉ có biết rõ đối phương là ai, mới có thể có sách lược cụ thể. Chương 475, vết nứt trí mạng. Sau khi công kích thăm dò, Hàng Sơn Hà lập tức nhận ra thân phận quân đội đối diện. Chiến trường chính diện đã đổi người, đổi quân đội, ngay cả phương thức tác chiến cũng khác biệt. Tuy cùng là quân đội tinh nhuệ, nhưng lại có đặc sắc, phong thái riêng của mình. Năng lực tác chiến cá nhân của quân đội mới tới còn mạnh hơn bản thân Đông quân, phối hợp đoàn đội cũng rất tốt. Đợt thăm dò này Tây quân tổn thất 2.000, nhưng Đông Huyền lại tổn thất tới 5.000, cơ hồ tổn thất gấp 2,5 lần. Chiến lực như vậy, tố chất như vậy, hiển nhiên hẳn phải là quân đội tinh nhuệ của Ngọc Đường từ phương khác phái tới. Bắc quân Thiết Tranh đang chiến đấu, Nam quân cũng đang ốc không mang nổi mình ốc. Như vậy, đám người này chỉ có thể là Tây quân. Trong Ngọc Đường, chỉ có Tây quân quanh năm suốt tháng chiến đấu với Tử U danh xưng võ lực cá nhân đệ nhất, mới có thể có năng lực đơn binh xuất sắc thế này. Mà người trong Tây quân có năng lực xuất lĩnh thống nhất như vậy, có vẻ như cũng không nhiều, tính đi tính lại cũng chỉ có mấy người. Đầu tiên đương nhiên là nguyên soái Tây quân Vương Vân Chú, nhưng Vương Vân Chú hiển nhiên phải tọa trấn ở Tây tuyến, như vậy tổng chỉ huy chiến dịch này nhất định phải là đệ nhất hãn tướng dưới tay Vương Vân Chú, Tôn Tử Hổ. Tên Tôn Tử kia đến rồi. Hàng Sơn Hà không hổ là đệ nhất danh tướng, nhanh chóng có thể phỏng đoán nội tình, thậm chí biết luôn thân phận người thống quân, hơi suy nghĩ một chút, lập tức triệt lui thế công. Chỉ mất thời gian nửa chén trà, một lá cờ lớn đã được dựng lên. Tôn Tử Hổ vạn dặm xa xôi chạy đến chịu chết, còn không mau đầu hàng, còn chờ đến khi nào nữa. Tôn Tử Hổ thấy giận tím mặt, không nói hai lời kéo cung bắn tiễn, một tiễn bắn rất đại kỳ. Nhưng mà hành động lần này của hắn cũng đồng nghĩa với việc khẳng định suy đoán của Hàng Sơn Hà. Sau ba ngày, đại chiến thảm liệt lần nữa nổ ra, thế công ác liệt này thậm chí để cho Tây quân vốn quen đánh những trận thảm liệt cũng dần cảm thấy ăn không tiêu. Cái này căn bản không phải là chiến tranh. Rõ ràng là một đám điên dùng mạng tới đánh. Phe hắn am hiểu chiến lực cá nhân, đoàn đội phối hợp, khả năng phát huy ở đây tuy không phải không có, nhưng cũng chỉ có hạn. Ngươi nói xem, Ngọc Đường dâng cao lá cờ vệ quốc, không cam lòng để quốc gia vong quốc diệt chủng, hung hãn không sợ chết thì cũng thôi. Còn Đông Huyền, rõ ràng là kẻ đi xâm lược, thế mà lại có thể mạnh mẽ, cường hãn nhất trí như vậy, thực sự Hàng Sơn Hà không thẹn với bốn chữ đệ nhất quân thần. Địch nhân thế tới như thủy triều, cho dù đang tiến công, nhưng vẫn có thể duy trì động tác thống nhất chỉnh tề, không chút rối loạn. Cho dù đối mặt với đồng bào huynh đệ rơi xuống như mưa, mặt không đổi sắc, đem sáu chữ người sau nối tiếp người trước phát huy như ví dụ giáo khoa. Bất kể là trước mắt có hy sinh bao lớn, người sau vẫn tiến lên không ngớt, không ai mảy may sợ chết mà xông lên. Tôn Tử Hổ từ xa nhìn lại, đã thấy phía bên kia quân địch, một dãy chừng 500 người cầm trong tay hàng quang lấp lóe. Có người không tiến, giơ tay chém xuống. Tiến, đương nhiên là cửu tử nhất sinh, nhưng lui, lại là nhất định phải chết. Binh sĩ Đông Huyền đều hiểu trong lòng, đương nhiên nên biết lựa chọn thế nào, cửu tử nhất sinh thì vẫn là còn nhất sinh, so với nhất định phải chết rõ ràng nhiều hơn một phần sinh cơ. Tôn Tử Hổ nghe danh Hàng Sơn Hà đã lâu, nhưng lần đầu thể nghiệm phương pháp trị quân của Hàng Sơn Hà, Tôn Tử Hổ vẫn phải không rét mà run. Vì cái gì người ta có thể đứng đầu danh tướng bảng? Tại sao lại có thể xưng là nhất thế quân thần? Chiến lực, chiến pháp, thanh thế, uy áp lộ ra trong chiến dịch này, chứng minh điều đó không thể nghi ngờ. Sâm nghiêm chuẩn mực, kỷ luật nghiêm minh, bộ đội tinh nhuệ, thế công như bài sơn đảo hải, phối hợp với một đám tướng sĩ phát điên không cần mạng, sức chiến đấu bạo tăng theo cấp số nhân. Trước đó, Phó Báo Quốc có thể đối mặt với quân đội như vậy mà không rơi thế hạ phong, Thiết Cốt Quan chưa từng gặp đình trệ, thực sự không hổ là người được vương soái công nhận là đệ nhất nhân trong giới trẻ quân đội Ngọc Đường, thực sự danh bất hư truyền. Lại có bao nhiêu huynh đệ ra đi? Sau mỗi một ngày kết thúc chiến đấu, Tôn Tử Hổ đều hỏi một câu. Hắn không muốn hỏi, không muốn nghe đáp án. Ừm, hẳn là không dám nghe. Thế nhưng hắn lại nhất định phải hỏi, cũng nhất định phải nghe. Mỗi lần nghe thấy số lượng thương vong, trái tim hắn lại run rẩy một lần. 15 vạn quân tinh nhuệ mà hắn mang tới. Mới đánh 4 ngày, đã mất 1/3. 5 vạn huynh đệ cứ thế mà hy sinh. Xác nhận con số này, tâm can Tôn Tử Hổ đều như chảy máu. Tôn tướng quân. Phó báo quốc quân Dung nghiêm chỉnh bước tới. Phó đại soái. Tôn Tử Hổ đứng dậy cúi chào. Tôn tướng quân, bản soái ở đây, biểu thị cảm tạ huynh đệ Tây quân gấp rút tiếp viện, hy sinh của các tranh thủ được 4 ngày cho Ngọc Đường, thời gian này vượt qua mong muốn của bản soái, đa tạ. Phó báo quốc tràn đầy vẻ cảm khái. Không dám nhận, cùng là con dân Ngọc Đường, cùng là binh sĩ trong quân, chuyện này cũng là bổn phận của chúng ta, theo lý là đương nhiên. Hai chữ cảm tạ này của phó đại soái, Tôn Tử Hổ không đảm đương nổi. Tôn Tử Hổ nói. Nếu như là ngày bình thường, Tôn Tử Hổ nghe phó báo quốc nói như vậy, tuyệt sẽ không đáp lời như thế, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, cái gì mà tranh thủ 4 ngày, vượt xa mong đợi. Ngươi xem thường ai đây? Thế nhưng sau khi chính thức lãnh hội uy thế của Hàn Sơn Hà, Tôn Tử Hổ không tiếp tục nói bất cứ lời thừa thải, đối mặt Hàn Sơn Hà, hắn đương nhiên sẽ không nhát gan sợ chiến, nhưng mấy phần chột dạ thực sự muốn tránh cũng không khỏi, thậm chí sau mỗi lần kết chiến, Tôn Tử Hổ đều sinh ra một cảm giác hoảng hốt, chống đỡ sao? Ta lại chống đỡ qua một lần công kích của đệ nhất danh tướng sao? Giờ khắc này, hắn biết lời phó báo quốc là thành tâm thành ý, không có bất kỳ ý khác, cảm tạ cùng kính nể xuất phát từ tận đáy lòng. Bản soái còn biết, ngươi đang đau lòng. Phó báo quốc trầm tĩnh nói, ngươi đau lòng các huynh đệ hy sinh, bản soái hiểu rất rõ tâm tình của ngươi, bởi vì bản soái cũng đau lòng. Nhưng, đây là chiến trường. Tôn Tử Hổ lớn tiếng nói, rõ, mạc tướng hiểu. Ngươi không rõ, chí ít còn chưa hoàn toàn hiểu. Ngươi biết không, chúng ta hiện tại đã không có thời gian đau lòng. Phó báo quốc rõ ràng nói, tổ quốc tồn vong, chính là ở trận chiến này. Huynh đệ ngã xuống, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phải cô đơn. Bởi vì, sẽ có càng nhiều huynh đệ, một nhóm lại một nhóm đi theo bọn hắn. Nhưng huynh đệ sắp đi cùng bọn hắn, bao gồm ngươi, cũng bao gồm ta. Thậm chí là toàn bộ tướng sĩ thiết cốt quan, không một ai ngoại lệ. Hai mắt phó báo quốc lóe sáng, nhưng trước khi chúng ta còn chưa đi theo bọn hắn, chúng ta còn gánh trên người vinh quang của quân nhân Ngọc Đường, chúng ta không thể vứt bỏ, chúng ta phải tận chức trách của mình, tận bổn phận con dân. Ngươi hiểu chưa? Rõ. Tôn Tử Hổ lớn tiếng đáp ứng. Ánh mắt lúc này của hắn nhìn phó báo quốc, đã như nhìn thấy Vương Vân Chú đại soái mà hắn vẫn luôn tôn kính. Từ trong mấy câu của phó báo quốc, hắn có thể nghe được. Vị phó đại soái này, căn bản chưa từng suy nghĩ có thể còn sống trở về. Hiển nhiên đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ, đem bản thân vùi xuống thiết cốt quan này. Huynh đệ Tây quân giúp chúng ta gánh vác 4 ngày, đã đủ. Phó báo quốc quay người, nhìn thuộc hạ dưới trướng, hiện tại, để huynh đệ Tây quân đi nghỉ ngơi. Đông quân, lại tới chống cho ta. Lại 3 ngày sau. Đại soái, có một đoạn tường thành đã sắp không chịu nổi. Tin tức mà thân binh tới báo cáo, khiến hai mắt phó báo quốc như tối sầm lại. Chuyện mà hắn vẫn luôn sợ hãi, đến cùng vẫn phải đến sao? Thiết cốt quan, xưa nay vẫn được xưng là thiên hạ đệ nhất hùng quan. Chỉ riêng tường thành liền đã dày hơn một trượng, chủ thể được cấu thành từ sơn thạch cứng rắn nhất, ở trong còn vô số sắt thép vật liệu xây dựng kết dính. Đại chiến lần trước, thiết tranh phát động toàn quân, cơ hồ dời sạch mấy dãy núi đối diện, khiến cho một mặt đông của thiết cốt quan này, bề ngoài dày thêm 2 trượng, toàn bộ tường thành cao thêm 1 trượng. Mà đạo tường thành dày đến 3 trượng dùng đá xây thành này, chính là chỗ dựa lớn nhất để phó báo quốc thủ thành. Mà bây giờ, dưới sự tấn công điên cuồng của quân đội Đông Huyền, tòa thiên hạ đệ nhất hùng quan này, một lần nữa chịu tổn hại, xuất hiện lỗ hổng. Lỗ hổng như vậy không cần nhiều, chỉ cần xuất hiện một cái, tùy tiện một cái, thiết cốt quan gần như không còn sót lại chút gì, thậm chí chẳng khác nào đã tuyên cáo bại cục. Nắm chắc thời gian tranh thủ tu sửa, dùng tốc độ cao nhất tu sửa, Một khi xuất hiện tình huống này, phải lập tức tiến hành tu sửa. Phó báo quốc mặt vẫn như thiết. Phó soái, lỗ hổng kia đã không cách nào tu sửa. Gương mặt tướng lĩnh thân binh cũng rất khó coi, trên trán còn một vết sẹo không ngừng thấm máu, lỗ hổng tổn hại kia ở phần bụng, vị trí giữa, xuất hiện kẽ hở. Phó báo quốc nghe vậy lập tức lảo đảo. Phần bụng, xuất hiện kẽ hở. Đây tuyệt đối là tổn hại trí mạng nhất, không có một trong. Giờ khắc này, Hàn Sơn Hà chỉ cần phái binh cường công vào đây, coi như phe hắn có dốc toàn lực thủ hộ, cũng không thể ngăn nổi thế sụp, kết cục cuối cùng cũng chỉ có thể là sụp đổ. Chỉ cần chuyện đó thành sự thực, đó chính là đại thế đã mất, thiết cốt quan tuyên bố hủy diệt. Cụ thể là hở bao nhiêu? Phó báo quốc khẩn trương hỏi. Khoảng chừng một bàn tay. Tướng lĩnh thân binh hồi đáp. Phó báo quốc đứng dậy quay đi, mấy người Tôn Tử Hổ cũng nghiêm trọng bước theo, bọn hắn đều là tướng lĩnh biên quan, cũng hiểu được tầm quan trọng của chuyện này, đều muốn tìm hiểu ngọn ngành. Phó báo quốc lên tường thành thăm dò, quả nhiên. Ở phía dưới, cách đầu tường chừng ma trượng, giữa hai khối đá lớn xuất hiện một vết nứt. Nếu nhìn tổng thể tường thành mà nói, thậm chí không đáng nhắc tới, nhưng đối với thiết cốt quan, lại chính là sơ hở chí mạng. Con đê ngàn dặm còn bị đổ bởi một tổ kiến, đối với hùng quan đệ nhất, một vết nứt này đã quá đủ chí mạng. Lấy sự cây độc sắc bén của Hàn Sơn Hà, tuyệt đối sẽ không bỏ qua thời cơ. Mà trên thực tế, sở dĩ Hàn Sơn Hà tấn công bất kể đại giới như vậy, cũng chính là chờ một khắc này. Chương 476, thời khắc cuối cùng. Thường, lấy tình huống trước mắt mà nói, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm 3 ngày. Phó báo quốc nhắm chặt hai mắt, nhất thời chỉ thấy toàn thân vô lực, nếu không phải có ý chí nỗ lực chèo chống, cơ hồ đã ngã oạch xuống đất. Đã có vài chục vạn cái nhân mạng nằm xuống ở đây, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là không thủ được? Vốn dĩ phó báo quốc còn cho rằng, thiết cốt quan ở dưới tay hắn, chí ít còn có thể thủ vững thêm 20 ngày. Trừ phi binh sĩ chết hết, nếu không thiết cốt quan tuyệt không thất thủ. Dù Hàn Sơn Hà có bản lĩnh lớn hơn nữa, nhưng cũng chỉ có thể quy quy củ củ mà ngươi thủ ta công. Mà tiếp tục kiên trì, viện binh không ngừng đưa đến, nhất là Tây quân đến, khiến phó báo quốc càng thêm nắm chắc. Nhất là quân tình báo lại, Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái cũng đang xuất lĩnh đại quân, chạy vội tới đây, nhiều nhất chỉ thêm một ngày, liền có thể đuổi tới thiết cốt quan. Điều này khiến hy vọng trong lòng phó báo quốc không ngừng bà nhờ trướng, hắn tự tin. Mình tuyệt đối có thể kiên trì đến khi Thu lão nguyên soái đến, cùng nhau hợp binh, chống lại Hàn Sơn Hà, sau đó Ngọc Đường chỉ cần kiên trì, chống đến khi Cửu Tôn đại nhân tới giúp, có thể đảm bảo Đông Tuyến an ổn. Lại hoặc là cứ vậy dằn co tiếp, so tiêu hao, đánh đến khi hai nước đều không thể tiếp tục được nữa, như vậy chiến tranh cũng tự động kết thúc. Đông Huyền dù có cử quốc xâm phạm, nhưng thiết cốt quan cũng có Đông Tuyến toàn viên, Tây Tuyến tinh nhuệ, cùng viện quân của Thu lão nguyên soái, thực lực cũng không kém quá nhiều, nhất là còn có thiết cốt quan, hùng quan bất phá làm chỗ dựa, trận chiến công phòng luôn là một bên phòng thủ chiếm ưu thế, nếu cứ tiếp tục so hao tổn, lấy tỷ lệ thương vong trước mắt mà tính, thế nào cũng là Đông Huyền thu thiệt lớn. Trận chiến này, phần thắng của Ngọc Đường từ một thành đã lên tới ba thành, gió thổi đã nghịch chuyển. Nhưng phó báo quốc phát hiện, suy nghĩ của hắn chỉ là đơn phương suy nghĩ, Hàn Sơn Hà không hổ là đệ nhất danh tướng được cả Thiên Huyền Đại Lục công nhận, không biết có phải ngay từ đầu, đối phương đã trù tính tới điểm này hay không, nếu thực sự như vậy, vậy thực quá đáng sợ. Tường thành thiết cốt quan xuất hiện biến đổi kinh người như vậy, khiến phó báo quốc mất hết can đảm. Binh mã của lão nguyên soái sắp đến, chiến cuộc cũng sắp nghịch chuyển, nhưng đúng vào lúc quan trọng này, lại xuất hiện sơ hở, tường thành có vấn đề. Hết lần này tới lần khác lại vào đúng chỗ đó, ngay cả tu sửa cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ trời muốn vong ta? Trời muốn vong Ngọc Đường ta? Phó báo quốc thở dài một tiếng. Cơ hội. Cơ hội mà Hàn Sơn Hà chờ đợi thật lâu, cuối cùng cũng tới. Toàn quân tiến lên. Quyết trong một ngày một đêm, chiếm xuống thiết cốt quan. Hàn Sơn Hà phát tướng lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, hết thảy thương vong. Cho dù 30 vạn quân cùng diệt tuyệt, cũng nhất định chiếm được thiết cốt quan. Đối với mệnh lệnh điên cuồng của Hàn Sơn Hà, tất cả tướng sĩ Đông Huyền đều lộ vẻ khó hiểu. Nhưng không hiểu thì không hiểu, mệnh lệnh đã ra, bọn hắn đều nghiêm ngặt chấp hành. Tất cả mọi người ra ngoài chuẩn bị, quyết ý mang theo chịu chết chi tâm, một trận quyết tuyệt. Chiến ca nhìn lão sư của mình, lão sư, tình huống mà chúng ta muốn thấy nhất đã xuất hiện, tường thành của đối phương xuất hiện vấn đề, thiết cốt quan cơ bản đã thành vật trong tay. Nhưng lúc này cũng là lúc mà đối phương chống cự mãnh liệt nhất, nếu chúng ta toàn diện tiến công, nhất định sẽ tạo thành thương vong không đáng có. Cái này. Trong lúc này, bỏ ra thương vong lớn như vậy, căn bản là không cần thiết. Đối với chuyện này, chiến ca tràn đầy nghi hoặc. Binh quý thần tốc, nhất định phải phá thiết cốt quan trước khi thu kiếm hàng tới, nếu không. Cơ hội tốt nhất, cứ vậy sẽ trôi đi. Hàn Sơn Hà khẽ thở dài. Ít nhất có thể kéo thêm một tháng. Lợi hại a, đại thế đã về bên ta, cho dù lão thất phu thu kiếm hàng có tới, lại có thể nghịch chuyển thế cục sao? Chiến ca vẫn khó hiểu mà hỏi. Chiến ca, ngươi cũng là người biết binh, chẳng lẽ còn không thấy rõ thế cục trước mắt? Chiến dịch này nếu không phải xuất hiện tình thế vi diệu, tường thành xuất hiện điểm yếu, chiến cuộc đã triệt để nghịch chuyển, đại thế đã không còn bên ta. Hàn Sơn Hà trầm giọng nói. Chiến ca biến sắc, nghiêm mặt nói, lão sư, thế cục trước mắt rõ ràng là bên ta chiếm hết thượng phong, coi như không có sơ hở kia, muốn đánh hạ thiết cốt quan cũng chỉ là vấn đề thời gian, nào có thể có biến hóa như vậy. Hàn Sơn Hà lắc đầu, ngừng một chút mới nói, chiến dịch này ta dốc toàn quốc lực, thành thế cố nhiên to lớn, nhưng mà tai họa ngầm cũng không có nhỏ, nếu không phải lúc trước tứ quốc liên minh định án, cùng vây Ngọc Đường, lão phu quyết không kiến nghị cực đoan này. Nếu lúc trước Tử U có thể nhất cử diệt sát Vân Tôn, thậm chí chỉ cần vây chặt lấy hắn, tứ phương cùng phát kỳ binh, Ngọc Đường tất sớm hủy diệt. Thế nhưng trận chiến Tử Long Thành, Vân Tôn kia không những dứt khỏi trùng vây, lại càng triệt để chấn nhiếp cao tầng Tử U. Tử U hoàng cung bởi một trận chiến kia, nhận ra bản thân còn thiếu sót, dứt khoát lui binh. Đến lúc này, Tây tuyến Ngọc Đường đã không còn phải lo. Còn có năm tuyến, sau khi Vân Tôn rời Tử Long Thành, hoàn toàn ngoài ý liệu mà lại đi năm tuyến, cường thế nhập chiến, quân tỏa đại nguyên, khiến cho đại nguyên dù không tổn thất nhiều, nhưng sĩ khí đại giảm, không còn năng lực tái chiến. Phía Bắc, có Thiết Tranh tự mình tọa trấn, có thể nói là an ổn như núi, cho nên cái gọi là chiến cuộc tứ phương, hiện tại cũng chỉ còn mình Đông Huyền chúng ta mà thôi. Nhưng mà, thực lực của phó báo quốc kia lại hoàn toàn ngoài dự tính của ta, bố trí thiết kỵ quấy nhiễu của hắn, khiến chúng ta phải chịu ảnh hưởng nhất định, hơn nữa Tây quân tới tiếp viện, khiến cho thiết cốt quan vốn đang tràn ngập nguy hiểm lại lần nữa ổn định cuộc chiến, nếu đợi lão thất phu thu kiếm hàng tới nữa, ta có thể khẳng định, cho dù không có Vân Tôn tham gia, cứ vậy mà tiêu hao xuống, coi như Ngọc Đường bị đánh tan, Đông Huyền ta cũng bị kéo sụp đổ. Hiện tại, ngươi còn cho rằng tình thế có lợi đối với chúng ta sao? Sắc mặt chiến ca đại biến, nhất thời lạnh xuống. Lấy phương thức cực đoan nhất đánh hạ thiết cốt quan, cố nhiên phải tiêu hao nhiều, nhưng chúng ta phải tranh thủ thời gian, nếu thực sự để thu kiếm hàng đến, còn muốn đánh hạ thiết cốt quan, chỉ sợ. Sẽ còn phải bỏ ra 40 vạn, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa còn vô cùng tốn thời gian. Vì cái gì? Sơ hở đã xuất hiện, không thể sửa lại a. Chiến ca vẫn có chút không hiểu. Chẳng lẽ thu kiếm hàng tới, liền có thể sửa được tường thành kia sao? Hàn Sơn Hà không trả lời, chỉ thở dài một tiếng. Gió tuyết lớn, lần nữa bồng bềnh rơi xuống. Mà trong gió tuyết, quân doanh Đông Huyền đột nhiên vang một tiếng kèn hiệu rung trời. Vô số quân địch vọt ra như thủy triều. Thanh mây công thành thật dài như rừng rậm kéo ra. Hàn Sơn Hà đã phát hiện, hắn đã bắt đầu triển khai thế công. Phó báo quốc kiệt lực trống to, tất cả huynh đệ, bất kể Đông quân hay Tây quân, toàn lực phòng hộ. Nhiều người như vậy cùng lên. Không cần như vậy chứ. Tôn Tử Hổ giật nảy mình. Lần này Hàn Sơn Hà toàn lực xuất kích, triển khai thế công cực đoan nhất. Phó báo quốc nhắm mắt lại, chúng ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nếu không, chờ không được lão nguyên soái đến, thiết cốt quan đã bị chúng ta ném đi. Nếu như thế, Ngọc Đường thực sự nguy rồi. Trận này định trước là một trận chiến sâu thẳm. mà hôm nay là ngày 22 tháng Chạp. Rất nhiều năm sau, hai nước vẫn đều nhớ kỹ ngày này. Bởi vì hôm nay chính là ngày lễ chung của cả hai nước. Đông Huyền, xưng là Chiến Hồn Tiết. Ngọc Đường, xưng là Trung Hồn Tiết. Mỗi năm đến ngày này, cả Đông Huyền đều im lặng trầm tư. Mà Ngọc Đường, mỗi năm đến ngày này, cả nước phục đồ trắng, hương nến đầy trời. Sự khốc liệt của trận chiến này, bất kể là Đông Huyền hay Ngọc Đường, coi như những lão binh thân kinh bách chiến, thiết huyết nam tử không sợ sống chết, cũng đều phải gào trống một phen. Thực sự quá thảm. Trên đầu thành, cơ hồ không lúc nào mà không có ác chiến. Không, đã không phải là cơ hồ nữa, mà là bao giờ cũng đều đang ác chiến. Rất nhiều binh sĩ Ngọc Đường nỗ lực chèo chống, sức cùng lực kiệt dùng chút sức lực cuối cùng, nhìn thấy địch nhân xông lên đầu thành, trực tiếp dùng thân thể huyết nhục của mình xông lên, ôm lấy quân địch, cùng nhau lao ra khỏi tường thành 15 trượng, cùng nhau ngã thành bánh thịt. Đây cũng là thủ đoạn sau cùng, cùng địch cùng vong, cùng đi cửu tuyền, cuối cùng cũng không lỗ lã. Lúc này trên đầu thành, người cứ như sủi cảo rơi xuống, tiếng la giết đang xen cùng một chỗ, nói liền không ngớt. Máu nóng chảy ra, hơi nóng xông lên không trung, trực tiếp hòa tan tuyết lớn giữa không trung, hóa thành từng giọt mưa tích tích. Nhưng cho dù nước mưa từ trên trời rơi xuống, cũng vô pháp hòa tan máu chảy róc rách trên mặt đất. Trong trời đông giá rét, vô số tướng sĩ ở trần, tóc tai bù xù lấy một loại tư thế điên cuồng chiến đấu. Thân thể trần trụi lộ ra đầy vết sẹo. Vết sẹo trên người chiến sĩ, xưa nay đều là những tấm huân chương vinh quang thực tế nhất, lúc này, cùng nhau lộ ra ngoài. Chân chính bất kể địch ta, tất cả đều điên cuồng. Chương 477, thời khắc cuối cùng. Hạ. Tiếng trống rung trời. Phó báo quốc khàn giọng truyền tướng lệnh, thiết kỵ. Xuất chiến. Vì giảm bớt áp lực cho tường thành, thiết kỵ, đã đến lúc phải xuất chiến. Vừa ra, chính là tử chiến. Vì Ngọc Đường. Vì cha mẹ. Vì huynh đệ. Giết. Cửa thành vốn đóng chặt nay ầm ầm mở ra, thiết kỵ Ngọc Đường lấy thế như nộ long xông ra, uy thế tràn trề không gì sánh nổi trùng kích đám tướng sĩ Đông Huyền nơi cửa thành đến thất linh bát lạc, quân lính tan rã, thiết kỵ lập tức trùng sâu vào trong quân đội như biển của Đông Huyền. Quân đội Đông Huyền thực sự nhiều lắm, cho dù lấy thế trùng kích của thiết kỵ, cũng không thể xông phá. Mưa tên lít nha lít nhít như cùng phong vũ bão trút xuống, một khắc này, bất kể là nước mưa hay bông tuyết đều bị chặn ở bên ngoài. Thiết kỵ như nộ long không ngừng trùng sát trong trận địa Đông Huyền, kiệt lực phá hư tiết tấu tiếp viện công thành. Tổng bộ Đông Huyền, Hàng Sơn Hà nhanh chóng đưa ra đối ứng, đối thủ cũ của thiết kỵ cũng chính là hắc kỵ của Đông Huyền đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lặng chờ thiết kỵ Ngọc Đường tiến đến. Trong thời gian này, thiết kỵ Ngọc Đường có thể nói thoát ẩn thoát hiện, hắc kỵ đã sớm hận đến ngứa răng ngứa lợi, lúc này nhìn thấy thiết kỵ chính diện xông vào chiến trường, đương nhiên lập tức xông lên, song phương triển khai thế chém giết cực đoan nhất. Một tên thiết kỵ cùng ba vị huynh đệ của mình bị địch nhân cắt tách, vẫn ra sức trùng sát, người ngăn cản tan tác tơi bời, hắc kỵ bốn phía người ngã ngựa đổ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện không dưới 20-30 bộ thi thể, nhưng mà ba huynh đệ của hắn cũng tuần tự ngã ngựa, hóa thành thịt nát. Mắt thấy tên thiết kỵ kia sắp ngã xuống, địch nhân sớm giết đến đỏ mắt lập tức chén chút xông lên, ý đồ cùng nhau phân thay thiết kỵ, không ngờ người này đột nhiên nâng đao lên trời, rống to như sấm, khoan đã. Hắc kỵ bốn phía nghe vậy lập tức sững sờ, không hẹn mà cùng dừng tay lại. Chém giết đến hiện tại, bất kể là hắc kỵ hay thiết kỵ đều cảm thấy bội phục đối phương. Thiết kỵ, không hổ danh đội quân vô địch. Hắc kỵ, không thẹn danh tráng sĩ chi hào. Đối mặt với thời khắc cuối cùng của một vị địch nhân tôn kính, hắc kỵ không hẹn mà cùng thu lại binh đao. Thiết kỵ ngạo nghễ thẳng lưng, thản nhiên nói, ba huynh đệ cùng ta xông trận, chính là ba người đệ đệ cùng mẹ với ta, bây giờ bọn hắn đều đã đi, kẻ làm đại ca như ta cũng không để bọn hắn xuống âm gian mà ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra được a. Cho nên, ta muốn chỉnh trang dung mạo cho bọn chúng một chút. Nói xong, hắn không coi ai ra gì mà nhảy xuống, sải bước trong đội quân hắc kỵ như rừng, tìm kiếm thi thể ba người đệ đệ, từng cái kéo ra. Ngay trên mảnh đất trống, đem chiến bào đã sớm thấm đẫm huyết thủy, nhổ nước miếng, lau sạch mặt huynh đệ của mình, lại càng lau càng đỏ, càng lau càng không thể nhìn thấy diện mục huynh đệ của mình. Tiếp lấy, một vị tướng quân hắc kỵ bỗng nhiên hét lớn, đem khăn lông trắng trên cổ mình ném qua, một hắc kỵ binh sĩ cũng cởi túi nước đưa qua. Ha ha, đa tạ. Lão tử nhận nhân tình của các ngươi. Đại hán dùng khăn lông trắng thấm nước, lau mặt cho các huynh đệ, lập tức yên lặng đứng lên, lớn tiếng nói, các ngươi đến bên kia, nhớ kỹ nói cho cha mẹ, chúng ta cùng nhau đến đây, chính là vì quốc gia mà chinh chiến, bảo vệ Ngọc Đường, chiến tử sa trường, có chết cũng vinh dự. Chúng ta không có làm cha mẹ mất mặt. Điều duy nhất phải xin lỗi cha mẹ, chính là bốn huynh đệ chúng ta không có để cho Kiều gia lưu lại một chút huyết mạch. Chuyện này là kẻ làm đại ca như ta sai, các ngươi qua đó phụng dưỡng cha mẹ, ca ca ta cũng sẽ không qua, sai lầm nghiêm trọng như vậy, đi qua cũng chỉ làm cha mẹ mất mặt. Lời còn chưa dứt, hắn chuyển thành cười ha ha, răng trắng như tuyết lộ ra, huyết thủy giữa bụng chảy xuôi xuống dưới, nhưng hắn lại thoáng như không hề phát hiện. Thân thể khôi ngô xoay người một cái, lần nữa cưỡi lên chiến mã, trường đao trong tay chỉ về trước, dũng sĩ hắc kỵ. Cảm ơn các ngươi đã cấp khăn mặt cùng túi nước. Có điều, chúng ta là kẻ xâm lược, người bị tấn công, các ngươi ai muốn cùng lão Kiều ta lên đường? Sắc mặt hắc kỵ tướng sĩ vững như bàn thạch, trong chớp mắt ánh lên hào quang không tên, lớn tiếng nói, Kiều lão đại ngươi cũng là trang nam tử, huynh đệ hắc kỵ chúng ta, cũng không phải kẻ hèn nhát, mà bây giờ hai quân đối chiến, hắc kỵ chúng ta cũng không ngốc đến đơn đã độc đấu với người. Bắn tiễn. Ra lệnh một tiếng, hắc kỵ bốn phía đồng thời kéo cung, mũi tên khóa chặt Kiều lão đại. Chính như tướng quân nói, hắc kỵ bọn hắn không phải đồ hèn nhát, nhưng cũng sẽ không ngốc đến làm chuyện vô vị, chúng ta cũng không có ngu như vậy. Ngay trong tiếng cười rung thiên động địa của Kiều lão đại, mưa tên như thác nước trút xuống. Tiếng cười của Kiều lão đại còn chưa nghỉ, âm thanh còn văng vẳng bên tai, trường đao như thiểm điện rời khỏi tay. Cùng một khắc đó, cả người lẫn ngựa của hắn hóa thành một con nhím đen. Nhím sắc. Trường đao như thiểm điện, cực tốc vọt qua đỉnh đầu chúng quân hắc kỵ, chém một tên hắc kỵ ngoài người trượng cả người lẫn ngựa thành hai khúc. Trước khi chết vẫn đánh cược một lần, vẫn muốn kéo theo một mạng đệm lưng, đã chắc phải chết, sao lại không kiếm cho đủ vốn. Cúi chào. Tướng quân hắc kỵ ra lệnh một tiếng, hắc kỵ bốn phía đồng thời nhấc tay, chào tên địch nhân đáng kính trước mắt. Cho đến lúc cuối cùng của sinh mệnh, để tạ ơn khăn mặt cùng túi nước, hắn đã lựa chọn buông tha cho những người xung quanh. Một đao liều mạng sau cùng đó, thế không thể đỡ, đám người xung quanh không một ai có thể tự tin gánh được. Một khắc cuối cùng của Kiều lão đại, lựa chọn đem đao ném ra ngoài, giết địch ở phương xa, không giết bất luận kẻ nào ở bên cạnh. Chính là đáp lễ sau cùng của hắn. Kiều lão đại như biến thành con nhím, vẫn còn lại một hơi cuối cùng, cả người lẫn ngựa lặng im đứng thẳng, thân thể khôi ngô vẫn ngay ngắn đỉnh thiên, sống lưng thẳng tắp. Huyết thủy tí tách chảy xuống, hắn vẫn trên lưng ngựa, dùng chút sức lực cuối cùng quay cổ, dường như muốn quay đầu, nhìn lại thiết cốt quan còn đang chiến đấu khốc liệt, nhưng mà động tác sau cùng, nguyện vọng sau cùng của hắn, chỉ có thể dừng lại một nửa bất động. Triệt để bất động. Tướng lĩnh hắc kỵ thúc ngựa tiến lên, yên lặng hành lễ, thấp giọng nói, yên tâm đi, chít ít trước khi ngươi chiến tử, thiết cốt quan còn chưa bị phá. Quanh một tiếng, cả người lẫn ngựa Kiều lão đại cứ thể đổ xuống, tựa như tâm nguyện cuối cùng được thực hiện, không tiếc mà kết thúc. Nhiệm vụ xuất chiến của thiết kỵ chỉ có một, đó chính là quyết tử xong trận, tận sức giảm bớt áp lực cho tường thành. Tổng cộng có 5.000 thiết kỵ xong trận địch, không ai lui bước, càng không ai chạy trốn. Mỗi người đều chiến đấu tới thời khắc cuối cùng. Tướng lĩnh chỉ huy 5.000 người có tu vi cao nhất, chiến lực mạnh nhất, đơn thương độc mã tả xung hữu đột trong trận địa Đông Huyền, dũng không thể cản, những nơi đi qua, thương ra như mưa, kiếm như lôi đình, trước sau không người có thể chống lại. Chung quanh hắn đều là địch nhân, trên người hắn không ngừng xuất hiện những vết thương. Thế nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Chiến đến lúc này, hắn đưa mắt nhìn quanh, phát hiện hắc kỵ đã lần nữa kết trận, mà đồng đội của hắn cũng đã vô thanh vô tức. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên quay đầu ngựa, một tiếng rống to như lôi đình phích lịch, Hàn Sơn Hạ, nạp mạng đi. Một người một ngựa, tựa như mũi tên lao tới, thẳng hướng đại bản doanh của Hàn Sơn Hà. Trong trăm vạn đại quân, hắn một người đơn thương độc mã, mạnh mẽ xông tới đại doanh chủ soái. Cử chỉ không không ngoan như vậy, lại không có bất kỳ ai dám lên tiếng mỉa mai chế giễu, chỉ nghe tiếng chân như sấm, thương ra như điện. Người ngăn cản tan tác tơi bời, như phong như lôi. Đoạn đường này tiến lên, chỉ ít có tới 70 tên hắc kỵ bỏ mạng dưới tay của hắn. Bắn tên. Một tiếng hét lớn từ phương xa truyền đến, trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng xuất hiện ngàn vạn mũi tên, phạm vi cực lớn, bao phủ không ít hắc kỵ xung quanh. Đây là chuyện bất khả kháng, tướng quân thiết kỵ cường thế xông trận, mặc dù thực sự không thể uy hiếp được Hàn Sơn Hà, nhưng cao tầng Đông Huyền quyết không thể để người như vậy tiếp tục tiến lên, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ của phe bọn hắn, cho dù phải hy sinh một bộ phận hắc kỵ, cũng sẽ không thua thiệt. Mắt thấy tiễn vũ đánh tới, tướng quân thiết kỵ cũng không tránh không né, giơ thương thét gào, thiết kỵ ở đây. Ai dám phạm ngọc đường ta? Tiễn vũ như cuồng phong bay tới, dọc theo con đường lao nhanh của tướng quân thiết kỵ mà tạo thành một tấm thảm thật to. Mặc dù đã chết, chiến mã vẫn duy trì tư thế công kích, kỵ sĩ trên ngựa vẫn đứng thẳng tắp, trường thương trong tay vẫn nắm thật chặt. Đôi mắt tràn đầy cừu hận kia, vẫn nhìn chăm chăm nơi soái kỳ của Hàn Sơn Hà tung bay. Miệng của hắn, có chút dương ra, tự như còn đang phát lại tiếng thét lôi đình, thiết kỵ ở đây, ai dám phạm ngọc đường ta? Thiết kỵ ở đây. Ai dám phạm ngọc đường ta? Một tên tướng lĩnh hắc kỵ không hiểu mà rùng mình một cái. Người này là ai? Một đường trùng sát này, vậy mà đánh giết chúng ta trọn vẹn tới hơn 400 huynh đệ. Thực sự hận không thể tự tay giết kẻ này. Không ai trả ơi. Hậu tán. Một tên kỵ binh hắc kỵ từ từ tiến lên, đem vị tướng quân kia đỡ xuống ngựa. Lại thấy trường thương trong tay người kia lóe sáng, binh sĩ hắc kỵ có dùng sức thế nào cũng không rút ra được. Một tay khác, kiếm của hắn, cũng ném chặt trong tay, vô luận thế nào cũng không thể kéo lỏng. Hắn dùng tính mạng của mình, thuyết minh một câu, bất kể là ta sống hay chết, ta đều vĩnh viễn chiến đấu đến cùng, đến chết không đổi. Cả người lẫn ngựa, tính cả thương kiếm, cùng nhau mai táng. Tướng quân hắc kỵ không nhịn được mà nước mắt chảy ròng. Đối mặt với địch nhân như vậy, lại có ai có thể không kính nể? Tiếng chết giết đột nhiên kịch liệt. Trên đầu thành, tiếng trống đột nhiên đại tác. Chỉ thấy trong mảnh mưa tên tán loạn, thân ảnh khôi ngô của thống soái tối cao Thiết Cốt Quan, Phó Báo Quốc thình lình xuất hiện. Ta là Phó Báo Quốc. Tiếng hét lớn như lôi đình phích lịch của Phó Báo Quốc khuấy động gió tuyết, âm vang hoàng vũ. Ta ở đây. Sinh tử đều ở đây. Chiến. Chỉ hai câu ngắn ngủi cùng một chữ chiến, nhưng binh sĩ Ngọc Đường lại như ăn phải thần hoàng. Chủ soái đích thân áp trận. Đứng ngay chỗ nguy hiểm nhất, xem bọn họ chiến đấu, bọn họ còn có gì để mà do dự. Liều mạng, tận sức. Liều chết, chiến đấu tới cùng. Chiến đấu đến cùng. Thủ hộ quê hương. Vì huynh đệ. Vì cha mẹ. Các binh sĩ nhao nhao rống to, thân thể vì mệt mỏi mà đình trệ đột nhiên trở nên linh động, chiến lực tăng cao, thoáng như thần trợ. Quân trận Đông Huyền. Thí thần cung, toàn lực ứng phó, bắn chết Phó Báo Quốc. Vô số huyền thiết tiễn như trường giang đại hải vẽ nên một vệt đen kịt, cuồng tập Phó Báo Quốc. Chương 478, tuyệt sử phùng sanh. Phó Báo Quốc trong mưa tên vẫn lù lù bất động. Ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén, mật thiết chú ý tới bất kỳ động tĩnh nào của Đông Huyền, không ngừng hạ lệnh, chỉ huy quân đội. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất. Vô số thân vệ chung quanh hắn nhao nhao giơ cao tấm chắn, đem hết khả năng cản lại những mũi tên lao đến như thủy triều, thỉnh thoảng lại có một tên thân vệ nào đó kêu rên, đó là bị mũi tên bắn trúng, nhưng lại không dám lớn tiếng kêu đau, e sợ làm giảm sĩ khí đồng đội, người trúng tên phát hiện phải chết. Liền lập tức lui ra sau, bọn họ đều biết, bọn họ có thể chết, nhưng không thể chết ở đây, nếu là chết ở đây, sẽ chỉ tạo thành phiền phức cho huynh đệ đồng đội. Trước sau chỉ mất thời gian một chén trà, đã liên tục có 40-50 tên thân vệ chiến tử, nhưng mà cho dù trước lúc hy sinh, vẫn không có một người kêu trên nửa tiếng.

Thu kiếm hàng lão nguyên soái dựa vào cảm giác nguy hiểm nhiều năm tôi luyện, lập tức cảm nhận được bầu không khí hít thở không thông, lập tức yêu cầu Bạch Y Tuyết đến tương trợ phó báo quốc, bảo đảm an toàn tính mệnh. Lấy tu vi thiên cảnh của Bạch Y Tuyết, muốn thay đổi chiến cuộc thì hiển nhiên không thể, nhưng nói đến bảo hộ một người, che chở một người để toàn thân trở ra, thực đúng không phải là chuyện khó, vì vậy lúc này mới có cảnh lao vút trong màn tiễn vũ, cường thế nhập chiến, cứu phó báo quốc. Hiện tại Bạch Y Tuyết hắn có thể chân chính xưng tụng vào hàng thập đại kiếm khách, hắn cùng Quân Mạc Ngôn. Vẫn là chưa thể so sánh, chênh lệch giữa hắn cùng Quân Mạc Ngôn, khục, vẫn là. Có điều, Bạch Y Tuyết đạt đến thiên cảnh lục trọng, thực sự thỏa thỏa trong hàng ngũ đỉnh phong, mặc dù không phải đỉnh điểm, nhưng chân chính đã là đỉnh phong, tiêu chuẩn không hề kém ngũ đại tôn giả. Sau khi chiến đấu, Thu Kiếm Hàng tuần sát toàn bộ thiết cốt quan một lượt, dùng tính cách già mà không yếu của lão, trong lúc nhất thời vẫn không kìm được nước mắt rơi. Toàn bộ thiết cốt quan, mấy chữ cảnh hoang tàn khắp nơi đã không hình dung nữa, hoặc có thể nói là không đủ để hình dung. Thiết cốt quan hiện tại, toàn bộ bị đánh nát, khắp nơi một cảnh tàn phá suy bại. Vô số thương binh thoải mái nằm gáy o o ngay vệ đường, trên mặt không chút che giấu thần sắc mệt mỏi, vết thương trên người vẫn tiếp tục rớm máu, thế nhưng bọn hắn lại ngủ vô cùng an bình, thực không đành lòng gọi bọn hắn tỉnh lại, chữa thương cho bọn hắn. Còn có những lão binh vẫn hành tẩu trên đường, nói là hành tẩu, nhưng cũng ai nấy cũng chỉ có thể lết cái chân, tự như hai cái chân nặng đến ngàn cân, căn bản là không thể nhấc lên nổi, trên mặt ánh lên vẻ chết lặng khó nói nên lời. Lúc này nếu để bọn hắn ngồi xuống, lập tức có thể ngáy o o, ngủ ba ngày cũng không chán mắt. Kiến trúc toàn thành, cơ hồ không có mấy nơi có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Công thành chiến, bên công kích cơ hồ có thể dùng bất cứ thủ đoạn này, phòng ngự cũng thế. Mà phương thức phòng ngự tốt nhất của phe phòng ngự, chính là cổn mộc lôi thạch, nếu không ngày đó trước khi thiết kỵ xuất chiến, phó báo quốc cũng không có nói, yêu cầu thứ 10, mỗi lần tiếp tế, cùng nhau trở về, mang theo một khối gỗ, đổi tiếp tế cùng binh khí. Thế nhưng cổn mộc lôi thạch để thủ thành mà chỉ dựa vào thiết kỵ bổ sung cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc, bổ sung lớn nhất chỉ có thể làm bản thân thiết cốt quan, vật liệu xây dựng trong thành, đòn dông lập mái. Tất cả đều được đem ra dùng, một phen ác chiến qua đi, trong thiết cốt quan, thực sự không tìm thấy mấy gian nhà còn hoàn chỉnh. Quá thảm. Thực sự quá thảm. Thu Kiếm Hàng ngửa mặt lên trời thở dài, mắt thấy, ngực phẫn, tất cả đều thay đổi trong một cái thở dài. Phó báo quốc sớm đã tin bị lực tẩn, cũng không lập tức đi nghỉ ngơi, mà được người đỡ vào soái đường, hai cái đùi run lên, mặt mũi tái nhợt, không còn nửa điểm huyết sắc. Hiện tại phó báo quốc đáng nên tiếp tục điều dưỡng nghỉ ngơi, tốt nhất là ngủ đủ 3 ngày 3 đêm, nhưng hắn vẫn kiên trì, ít nhất phải kiên trì bàn giao lại cho Thu lão nguyên soái cho xong, mới có thể nói tới nghỉ ngơi. Thu Kiếm Hàng thấy thảm trạng của phó báo quốc, không nói hai lời trực tiếp đưa một cây lão sâm 500 năm cho người nấu canh, mới khiến sắc mặt mệt mỏi chằng chịt vết thương của phó báo quốc dễ nhìn hơn một chút. Tình hình chiến đấu trước mắt thế nào? Người mau nói cho nhanh, sau đó đi nghỉ ngơi đi. Thu Kiếm Hàng hỏi. Sắc mặt phó báo quốc khó coi đến cực điểm, hắn biết Thu lão nguyên soái nhất định sẽ hỏi vấn đề này, lúc này cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, sau khi thực sự hỏi đến vấn đề này, cổ đau nhức thấu tim kia lại lần nữa đánh tới. Thanh âm khàn khàn, phó báo quốc nhắm chặt hai mắt. Lúc ti chức đến thiết cốt quan, mang theo 10 vạn binh mã, một thân vệ. Thủ thành thủ ở thiết cốt quan trước đó có 30 vạn, tổng cộng 40 vạn 1.503 huynh đệ. Sau đó nhân viên hậu cầu đến tiếp tế quân nhu thêm 10 vạn 8.600 người. Lại sau đó, viện binh từ khắp nơi tới, bao gồm cả giang hồ nhân sĩ cùng bách tính tự phát tới. 2 tháng này lục tục có hơn 6 vạn người. Những người này bao gồm lực lượng vũ trang các địa phương, người trong môn phái, nghĩa sĩ giang hồ, tàn binh đã về, thanh niên trai tráng bách tính. Tính cả là 6.3148 người. Cho đến bây giờ, có thêm 15 vạn huynh đệ Tây quân tới tiếp viện. Tổng bên ta có 70.3251 người. Tính đến hiện tại, phó báo quốc đau thương như khóc. 15 vạn thiết kỵ, trước mắt chỉ còn hơn 9.3000 người. 3 vạn quân bí mật, còn chưa sử dụng, còn lực lượng thủ thành. Tất cả quân chủng, tính cả. Chỉ còn lại 17.409 người. Trong đó tính là binh sĩ mang theo tổn thương, bệnh hoạn. Phó báo quốc vừa nói, Thu Kiếm Hàn cùng chúng tướng ở bên đồng thời biến sắc. 42.000 người. Thanh âm của Thu Kiếm Hàn cũng khàn lại. Không, là 42.842 người. Phó báo quốc ngây ngô, nước mắt theo thuận theo sống mũi chảy xuống. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ mỗi người đều cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, thở không ra hơi. Con số này, trước mắt, còn không ngừng gia tăng. Phó báo quốc nói, thuốc trị thương mà chúng ta dự trữ, sớm đã dùng xong, hiện tại mỗi ngày, mỗi canh giờ, thậm chí mỗi một hô hấp, đều có thật nhiều binh sĩ vì trọng thương mà chết. Mất máu mà chết, còn nữa. Những người một hơi nỗ lực chèo chống đến hiện tại nguy ách giải trừ, bông lỏng một hơi, liền không thể duy trì được nữa. Thu Kiếm Hàn đứng dậy, mặt mũi nặng nề, chuyện này ta đã sớm chuẩn bị, lần này chúng ta đến đây có mang đủ thuốc, ròng rã 1.200 xe ngựa, đồng thời còn đưa đến 3.200 vị danh y. Hiện tại đã bắt đầu hành động, tận lực cứu vớt người bị thương. Thượng quan Linh Tú. Thu Kiếm Hàn ra lệnh một tiếng. Có Mạc tướng. Thượng quan Linh Tú khóe mắt rưng rưng bước tới. Người ra kia treo cờ thượng quan tướng môn. Để cho các dũng sĩ của chúng ta nhìn thấy, tướng môn vẫn còn, nay lại đến đông tuyến. Thu Kiếm Hàn nặng nề nói. Rõ. Thu Kiếm Hàn quay đầu, nhìn Tôn Tử Hổ, nhàn nhạt nói, Tôn Tử Hổ, nếu qua chiến dịch này ngươi còn có thể toàn mệnh trở về, vậy nói với vương đại soái của ngươi một câu. Binh của hắn, thực sự tốt. Không có làm lão tử mất mặt. Danh tiếng tinh nhuệ Tây quân, danh bất hư truyền, bảo hộ quốc thổ, cũng không kém bất luận kẻ nào. Rõ ràng chỉ là một câu khen ngợi bình thản, lại khiến cho nước mắt Tôn Tử Hổ chảy ra như hồng thủy, mãnh liệt trào ra, âm thanh nghẹn ngào, đa tạ lão nguyên soái. Mạc tướng nhất định báo lại không sót một chữ. Ừm. Thu Kiếm Hàn ừ một tiếng, xuất thần nghĩ nửa ngày, lo lắng nói thì cũng đã nói, dứt khoát nói thêm một câu nữa, nói cho vương đại soái của ngươi, sau trận chiến này, bất kể lão phu sống hay chết, nói hắn hồi kinh, đến Thu gia dập đầu, còn có Tôn tử nhà ngươi, cũng cùng tới cả đi. Rõ. Chữ rõ này cơ hồ được Tôn Tử Hổ hét ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất mà dập đầu hai cái, Tôn tử ở đây thay đại soái dập đầu. Ngài nhất định có thể ở kinh thành mà nhận lấy cái dập đầu của hắn. Thu Kiếm Hàn cười cười, nhẹ gật đầu. Sớm nghe, Tôn tử này là người thông minh, đúng thực là có thể nghe huyền âm mà biết nhã ý, rất tốt rất tốt. Người khác nhắc đến hai chữ Tôn tử Hổ đều sẽ không cảm thấy vui vẻ. Bao gồm cả người đã gọi hắn như thế 10 năm ròng là Vương Vân Chú đại soái, song thế gian có một người gọi Tôn Tử Hổ hắn là Tôn Tử Hổ sẽ cảm thấy rất vinh sủng, hân hoan vô hạn. Người này chính là Thu Kiếm Hàn, Thu lão nguyên soái. Cũng không phải Tôn Tử Hổ nguyện ý làm tôn tử cho Thu soái, mà là còn có một nguồn gốc sâu xa khác, cao tầng Ngọc Đường cơ hồ không ai không biết, nguyên soái Tây quân Vương Vân Chú. Nguyên vốn là môn sinh đắc ý của Thu Kiếm Hàn Thu lão nguyên soái. Mà hơn 10 năm trước, Vương Vân Chú vẫn chỉ là một phó tướng trong quân, chống lại quân lệnh quá hạn không về. Sau này mới biết được, gia hỏa này vụng trộm thành thân, thậm chí cô dâu của hắn còn là cướp được. Quá hạn không về, lâm trận chọn rể, đều là tội lớn trong quân, Vương Vân Chú đồng thời phạm hai tội lớn, Thu Kiếm Hàn thân là lão sư, đương nhiên tức giận tím mặt. Trừng phạt 100 quân côn, lại sung làm tiểu binh Tây Cương, càng trục xuất khỏi môn hộ, lệnh không được tự nhận là môn sinh Thu Kiếm Hàn. Nếu bình thường mà nói, Vương Vân Chú chính thành chính là không còn ngày nổi danh, thời đó coi trọng nhất xuất thân, một người bị trục xuất khỏi sư môn, hơn nữa sư phụ lại còn là cao tầng quân đội, tuyệt đối sẽ không thể nói chuyện quấy động phong vân. Lại không ai nghĩ tới, Vương Vân Chú đi Tây Tuyến, sinh tử không màng. Chỉ mười mấy năm thời gian, từng bước tích góp công huân, thế mà trở thành Tây quân chủ soái. Mặc dù về sau Thu Kiếm Hàn biết được chân tướng, hôn thê của Vương Vân Chú bị một tên hoàng khố nhà giàu để ý, cưỡng ép cưới làm tiểu thiếp. Mà cha vợ hắn lúc đó lại thâm mộ phú quý, bội bạc ước định mà đáp ứng người kia. Đối mặt tình thế như thế, Vương Vân Chú sao có thể nhìn, dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem người xông vào nhà cha vợ, đoạt lão bà rồi chạy trốn. Tối hôm đó liền bày yến hội bái đường thành thân vào động phòng. Chuyện xảy ra dù có nguyên nhân, hơn nữa cũng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng hiện thực vẫn là trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Cha vợ hắn căn cứ chuyện này mà báo quan. Sau khi biết được chân tướng, dưới cơn nóng giận, thu kiếm hàng trực tiếp diệt môn nhà công tử ca kia, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không cho phép Vương Vân Chú trở về. Nước đổ khó hốt, trục xuất môn hộ không phải bình thường có thể thu hồi, sư phụ, không thể sai, sai cũng là đúng. Về sau, chỉ cần Vương Vân Chú về kinh thành nhận lệnh, báo cáo, đều sẽ đến trước cửa phủ thu kiếm hàng quỳ hoài không dậy. Thế nhưng từ đầu tới cuối thu kiếm hàng cũng chưa từng mở qua. Chuyện này có thể nói là tiếc nuối lớn nhất trong lòng Vương Vân Chú. Từ đó về sau, Vương Vân Chú đánh trận hung hãn không sợ chết, thương lính như con, lại nói tục không ngừng, mở miệng là lão tử. Cái này cũng là học của lão sư thu kiếm hàng của hắn. Hoàn toàn có thể nói như vậy, cơ hồ đem thu kiếm hàng lúc còn trẻ phục chế lại một lần. Khi người ta thương nhớ ai đó, mà lại không thể gặp mặt hay nói chuyện với người đó, thì người ta thường bắt chước một số thói quen của người kia, như một cách để nguôi đi nỗi nhớ, tự như hai người vẫn luôn ở bên vậy. Theo từng năm thăng chức, mỗi lần Vương Vân Chú hồi kinh, đều thương lượng với thủ hạ tâm phúc, các ngươi ngẫm cho lão tử, làm thế nào mới có thể để lão tử bước qua cửa nhà lão gia tử. Nhưng mà mỗi lần đều có muôn vạn kế, lại không thể để hắn toại nguyện, cái này cũng khiến Vương Vân Chú từ đầu tới cuối đều có một chút tâm lý tự ti. Sư môn khí đồ. Chúng tướng Tây Tuyến đều biết tâm bệnh của đại soái nhà mình. Mà tâm phúc số một như Tôn Tử Hổ, đương nhiên càng thêm biết đầu nguồn. Cho dù lúc hắn tự mình đối mặt Thu lão nguyên soái, Tôn Tử Hổ cũng không nghĩ đến, bản thân hắn mới vừa gặp Thu lão nguyên soái, còn chưa kịp nói gì, lão gia tử đã đồng ý cho đại soái trở về. Tâm tình hắn lúc này khuấy động đến cực điểm, hận không thể gào khóc một phen, phát tiết uất khí trong lòng. Thu kiếm hàng thở dài. Chỉ vì chút chuyện lúc trước như vậy, thanh đao xấu hổ khó thu vào vỏ, thế nào cũng không chịu thu lại mệnh lệnh đã ban. Mãi cho đến bây giờ, làm khổ bản thân, khổ đứa nhỏ Vân Chú, còn khổ người bên cạnh liên quan, đều là tội lỗi của lão A. Tâm niệm Tôn Tử Hổ khẽ chuyển, vội vã không chịu nổi, lên tiếng cáo lui, ra ngoài viết thư, lập tức đem phi ưng truyền thư, đem tin tức nặng ký này truyền về. Hắn có thể nghĩ đến, lúc đại soái nhìn thấy phong thư này, sẽ có tâm tình thế nào? Mà hiện tại đang lúc binh huynh chiến nguy, chẳng may hắn chiến tử, như vậy chết thì cũng không, như vậy tin tức này nhất định phải lập tức truyền về, đây chính là biểu hiện kiệt xuất của Tây quân tranh thủ được phúc lợi cho đại soái A. Tên kia, khẳng định mừng đến phát khóc. Tôn Tử Hổ nhớ tới bức thư vô cùng dài dòng của mình, lập tức cười hắc hắc hai tiếng, có tật giật mình nhìn chung quanh. Không biết đại soái khóc sẽ thế nào? Xấu thành dạng gì không biết, bây giờ suy nghĩ một chút cũng thấy vui vẻ, đời này của ta xem ra còn phải trông cậy vào việc này mà kiếm niềm vui, trận này quyết không thể chết, nhất định phải sống qua, lúc đó mới hy vọng nhìn thấy đại soái khóc nhè. Vừa rồi Thu soái có nói, để cho Tôn Tử ta cùng đi với đại soái, ta có thể cận thân mà nhìn đại soái khóc, vì trở thành nhân chứng, nhất định phải sống sót. Tôn Tử Hổ mơ màng nửa ngày, tâm tư nam nhân cũng không dễ đoán, ai có thể nghĩ tới, nam nhân lưng hùng vai gấu như Tôn Tử Hổ, không ngờ lại có thể có tâm tư như thế. Cờ xí thượng quan tướng môn chậm chậm dâng lên. Đã rất nhiều năm, cờ tướng môn lại lần nữa treo cao. Đám lão binh vừa tỉnh nhìn thấy cờ xí, không thẹn mà cùng đứng lên, dù thân thể vô lực, vẫn nỗ lực mượn lực, dùng chút sức lực ít ỏi, đứng thẳng người. Trên cờ xí có thêu huyết sắc phi long kỵ, một cây trường thương như muốn đâm thủng bầu trời, vừa lên đã hấp dẫn tâm thần mọi người, toàn lực chú ý. Đám lão binh lập tức trở nên nghiêm túc, chỉnh trang tư thế, duy trì thế đứng tiêu chuẩn nhất, lúc này mới trịnh trọng đưa tay chào. Trong mắt, không kìm được mà lệ nóng doanh trồng. Cờ thượng quan tướng môn, rốt cục lại hiện lên trên chiến trường Ngọc Đường. Chương 480, Cửu Tôn, không tới được. Tuyệt đại đa số tân binh không hiểu được ý nghĩa của lá cờ này, lão binh bốn phía đè đầu bọn hắn xuống, sau đó mới bắt đầu kể lại, giảng lại chuyện cũ của Thượng quan tướng môn. Chính thành chính tân binh, sau khi nghe xong lại lần nữa thành tâm thành ý cúi chào tướng Kỳ. Tường thành có vấn đề. Thu Kiếm Hàn nghe phó báo Quốc Trịnh Trọng báo cáo tình hình, hai người lại một đường đi tới thực địa, quan sát vết nứt. Sau một hồi lâu, Thu lão nguyên soái cũng không có ngồi thẳng lên. Vị lão nguyên soái thân kinh bách chiến am hiểu chiến sự này, nhìn qua là có thể cảm nhận được vấn đề. Vết nứt trên tường thành đã không còn chỉ bằng một bàn tay như ban đầu nữa, mà là đã sắp xỉ nửa thước. Có tai họa ngầm như vậy tồn tại, Ngọc Đường xem như có viện binh tiếp viện, thực lực đạt đến đỉnh phong, vẫn không thể chống qua được 5 ngày. Lỗ hổng này đã trí mạng, lại càng kéo theo sĩ khí tụt xuống. Bạch Y Thu Kiếm Hàn nhìn Bạch Y Tuyết, tràn đầy chờ mong nói, tảng đá kia, lấy tu vi của ngươi, liệu có thể? Bạch Y Tuyết thăm dò nhìn qua, trầm ngâm nửa ngày, sau đó đắng chát nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu chỉ muốn thay tảng đá kia, ta có thể dễ dàng thay tảng khác. Nhưng ta không thể đảm bảo có thể khôi phục như ban đầu, thậm chí, sau khi ta động tới nói, chẳng những vô ích, ngược lại sẽ dẫn động những tảng đá xung quanh, khiến cho tường thành càng thêm mất cân bằng, càng thêm lỏng lẻo. Bạch Y Tuyết nói, một tia hy vọng sau cùng của Thu Kiếm Hàn cũng biến mất. Lão hiểu được ý của Bạch Y Tuyết. Đá dùng để chế tạo tường thành, đều được sắp đặt kín không kẽ hở, tựa như một chỉnh thể, khối đá bị nứt ra này, mặc dù làm cho tường thành xuất hiện tì vết, nhưng vẫn có thể chèo chống được một chút. Nhưng nếu để Bạch Y Tuyết thay đổi, nhìn như có thể khôi phục nguyên trạng, nhưng kỳ thực bởi vì đại lực tác động, khiến cho những nơi khác vốn không bị sao lại xảy ra vấn đề. Nếu thực sự để vết nứt lan rộng, hậu quả sẽ càng thêm trí mạng. Nếu có thời gian rảnh rỗi, để Bạch Y Tuyết từ từ thay tảng đá kia, sau đó lại đi chữa trị vết nứt, như vậy hẳn còn có thể cứu, nhưng Đông Huyền nào có thể cho Ngọc Đường thời gian này? Tuyệt không có khả năng. Sắc mặt phó báo Quốc ảm đạm lại, vốn dĩ còn nghĩ sau khi lão nguyên soái tới, có thể thay đổi tình hình chiến cuộc, bản năng nhẹ giọng hỏi, lão nguyên soái, xin hỏi ngài, Cửu Tôn đại nhân, lúc nào có thể đến? Đây là vấn đề mà phó báo Quốc quan tâm nhất, cũng là cơ hội thoát khốn duy nhất cho Ngọc Đường. Thu Kiếm Hàn thầm lão đảo đau đớn, nhìn không được mà nổi giận nói, phó báo Quốc, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Ngọc Đường không có Cửu Tôn thì ngươi không đánh trận sao? Chiến sự Ngọc Đường nhất định phải làm phiền Cửu Tôn thì mới có thể chấm dứt sao? Phó báo Quốc cúi đầu, nói không lưu loát, lão nguyên soái, chiến dịch này không phải bình thường, các huynh đệ đã đánh tới quá thảm rồi. Thu Kiếm Hàn trầm mặt một chút, nhẹ nhàng nói, chiến dịch này chiến đấu thê thảm ác liệt thế nào, ta há có thể không biết, nhưng mà Cửu Tôn đại nhân, lần này, có thể thực sự không tới được. Phó báo Quốc nghe vậy lập tức biến sắc. Hắn có thể nghe hiểu lời này của lão nguyên soái. Lấy tốc độ, tính tình của Cửu Tôn đại nhân sao có chuyện không tới được? Nếu như thực sự không tới được, Vậy chỉ còn một khả năng. Phó báo Quốc không dám nghĩ đến khả năng đó. Căn cứ tình báo trước mắt, cách đây 6.500 dặm về đông nam, trong một dãy núi mênh mông, ngay tại vài ngày trước, đột nhiên xuất hiện một cái hồ nước khổng lồ. Vài tòa dãy núi bốn phía đều bị san thành bình địa, tất cả cây cối núi đá đều bị đánh đến vỡ nát, tựa như thiên kiếp hàn lâm, hoang tàn khắp chốn. Lão nguyên soái nhắm mắt lại, nơi này hẳn là đã phát sinh một trận đại chiến. Hơn nữa, nhân số tham chiến tuyệt đối không nhiều, mà muốn từ Nam Cương đến Đông Phòng. Tuyến đường kia cơ hồ nhất định phải đi qua, rõ ràng, đại chiến đó là có người cố ý thiết kế nhằm vào Cửu Tôn, mà sau chuyện này, Cửu Tôn cũng bạc vô âm tín. Phó báo Quốc ngay ra như phỏng. Thu Kiếm Hàn giải thích, lấy tố chất quân sự của hắn sao có thể không hiểu thâm ý. Huống chi bản thân hắn, vốn là người từng trải nghiệm thủ đoạn siêu việt của Tứ Quý Lâu, tim hắn lúc này đã sớm trở nên lạnh buốt. Thu Kiếm Hàn thở dài một tiếng, y theo thời gian mà tính, từ khi Vân Tôn rời khỏi Nam Cương đến lúc cái hồ nước này xuất hiện, trước sau khoảng 20 ngày. Nói cách khác, Vân Tôn từng chiến đấu ở đó. Ít nhất kéo dài 20 ngày. Nhưng mà từ đó về sau, thực sự không có bất kỳ tin tức, mặc dù không có tin tức là tốt, nhưng... Nghe Thu Kiếm Hàn nói như vậy, Phó Báo Quốc như thấy đỉnh đầu sụp đổ. Thiết Cốt Quan xuất hiện tình huống ác liệt không thể nghịch chuyển, mà bên kia Vân Tôn Đại Nhân cũng tao ngộ tập kích khủng bố. Báo Quốc. Thu Kiếm Hàn trầm giọng nói, tin tức này cần phải nghiêm ngặt giữ bí mật, trước mắt. Toàn bộ Ngọc Đường cũng chỉ có người biết ta biết. Bệ hạ cùng lãnh phương năm người biết. Phó Báo Quốc máy móc trả lời, tỳ chức hiểu rõ. Ngoài miệng đáp lời, kỳ thực trong đầu Phó Báo Quốc lúc này đã sớm trống không. Người ký hiệp ước ngày đó đã không còn, lời thề của hắn, thực hiện cho ai nhìn đây? Hắn có thể kiên trì tới nay, ngoài trừ nguyên nhân thực hiện bổn phận, còn một phần nguyên nhân là để Vân Tôn Đại Nhân biết, ngày đó đối phương lưu tình không có sai, hắn thực sự có thể bỏ ra hết thảy, bảo hộ Thiết Cốt Quan. Mà hiện tại, tường thành hiện tại, Thu Kiếm Hàn tràn đầy vẻ trù trừ. Phó Báo Quốc nắm chặt một nắm tuyết, hung hăng chà sát lên mặt, lúc này mới cảm thấy một chút tỉnh táo. Rốt cục đề nghị, lão nguyên soái từng nói còn một chiêu cuối cùng, không biết. Chiêu cuối cùng kia. Khuôn mặt già nua của Thu Kiếm Hàn tang thương vô hạn, lão phu cũng đang nghĩ tới một chiêu cuối cùng đó. Phó Báo Quốc nói, xin hỏi lão nguyên soái. Thu Kiếm Hàn không lưu loát nói, một chiêu cuối cùng này, có thể để Thiết Cốt Quan chống đỡ thêm. Một tháng. Cũng tuyệt đối không thể kéo dài thêm, thậm chí coi như vận dụng một chiêu này, lão phu vẫn không có lòng tin có thể chống qua Hàn Sơn Hà một tháng. Tinh thần Phó Báo Quốc chấn động, chống đỡ thêm một tháng. Thực sự chống đỡ một tháng. Nghe được con số này, hai mắt Phó Báo Quốc đồng thời phát sáng. Hiện tại, cho dù chỉ cần chống thêm được một ngày, với Phó Báo Quốc mà nói cũng chỉ là hy vọng xa vời, thế mà lão nguyên soái lại có thể chống thêm một tháng. Mấy chữ chống thêm một tháng này, Phó Báo Quốc cảm thấy cả người như sống lại. Nhưng sắc mặt Thu Kiếm Hàn lại rất khó coi. Nếu có thể lựa chọn, lão tuyệt đối không muốn dùng một chiêu cuối cùng này. Bởi vì, sau khi dùng một chiêu này, Thiết Cốt Quan, tòa bất phá hùng quan này, trong một thời gian dài sẽ không thể dùng nổi, thậm chí cứ vậy mà hủy diệt. Xin hỏi lão nguyên soái, đến cùng là biện pháp gì? Không ngờ lại có kỳ hiệu như vậy. Phó Báo Quốc hưng phấn hỏi. Đối diện, trận doanh Đông Huyền, Hàn Sơn Hà đứng trên đài cao, khoác áo da thật dày, cau mày nhìn Thiết Cốt Quan nơi xa, một tia thở dài không người phát hiện. Lão sư, ở đây gió lớn, hay là chúng ta trở lại doanh trướng nghỉ ngơi đi? Chiến ca nói. Đợi thêm một chút nữa, ta muốn xem, đến cùng Thu Kiếm Hàn có dùng phương pháp kia hay không? Hàn Sơn Hà chậm rãi nói. Phương pháp kia? Phương pháp gì? Chiến ca không hiểu hỏi. Một chiêu cuối cùng, một chiêu ứng đối cuối cùng. Hàn Sơn Hà cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, ta lại đối mặt Thu Kiếm Hàn. Vốn cho là Phó Báo Quốc không kiên trì được mấy ngày, không nghĩ tới hắn lại như thoát thai hoán cốt, mỗi lần đối ứng đều tinh chuẩn đến cực điểm, trình tự rõ ràng, hơn nữa càng vượt qua dự liệu. Phó Báo Quốc thực sự đã hoàn toàn trưởng thành. Nếu hắn sống qua trận này, danh hiệu đệ nhất danh tướng, chỉ sợ sẽ phải đổi chủ. Lão sư, lời của ngươi không khỏi quá đề cao Phó Báo Quốc kia a, chỉ cần lão sư còn khỏe mạnh, danh hiệu đệ nhất danh tướng chỉ có thể là của ngài. Chiến ca xúc động nói. Mặc dù hắn từng đối đầu với Phó Báo Quốc, tự mình trải nghiệm sự lợi hại của Phó Báo Quốc, không thể không thừa nhận, nếu đổi lại là hắn chỉ huy, tuyệt đối sẽ không thể làm được như Phó Báo Quốc, nhưng nói đến chuyện Phó Báo Quốc có thể thay thế vị trí đệ nhất của Hàn Sơn Hà, Chiến ca vẫn không đồng ý. Hàn Sơn Hà ngừng lại một chút, lại nói, ngươi có biết, vì sao thương vong thảm trọng như vậy mà ta vẫn tiếp tục tăng binh? Tiếp tục đánh không? Chiến ca nói, mời lão sư dạy bảo. Đối với chuyện này, Chiến ca hắn cũng thực sự không hiểu. Chiến sự trước mắt, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều không nằm bên Đông Huyền. Nhưng lão sư của hắn lại cứ bất kể mọi giá, sống chết một trận. Chuyện này thực sự vô cùng kỳ quái. Chương 481, một chiêu cuối cùng, nguyên nhân chính của bởi Phó Báo Quốc. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói. Bởi vì Phó Báo Quốc. Đối với đáp án của Hàn Sơn Hà, Chiến Ca càng thêm khó hiểu. Chỉ là một tên Phó Báo Quốc, coi như biết dùng mưu lược chiến pháp, lại thế nào có thể đáng để lão sư coi trọng như vậy? Nếu Phó Báo Quốc có tiếng mà không có miếng, hoặc là biểu hiện không có ưu tú như vậy, đại quân ta đã sớm ngựa đạp ngọc đường. Hàn Sơn Hà cười đắng chát. Trận chiến này, ngươi chỉ thấy ta không tiếc binh lực, bất kể đại giới đưa vô số binh sĩ Đông Huyền lên chiến trường, thế nhưng ngươi có biết hay không, những người đã chết là những người nào? Hiện tại ta nói cho ngươi biết, ngoại trừ bộ phận đại tướng trong quân, tuyệt đại đa số là lực lượng gia tộc. Trên mặt Hàn Sơn Hà lộ một tia mỉa mai, thậm chí có thể nói, lực lượng vũ trang của Đông Huyền đế quốc, tuyệt đại đa số đã bị ta chôn vùi dưới thiết cốt quan này. Sau trận chiến này, Đông Huyền sẽ dễ dàng quản lý hơn nhiều. Cho dù trận này chiến bại, tai họa ngầm trong nội bộ Đông Huyền, quá tám thành đã bị ta triệt để bình định. Trên khuôn mặt gầy gò của Hàn Sơn Hà thoáng hiện một tia lạnh lùng, chỉ có điều. Trận chiến này bất kể thắng hay bại, chỉ cần ta về kinh, như vậy cuộc đời này không còn bất cứ cơ hội nào mang binh đánh trận. Cho nên nói, ngươi nghĩ rằng lời ta vừa nói, liệu có vấn đề hay không, chỉ cần Phó Báo Quốc sống qua trận này, như vậy hắn chính là đệ nhất danh tướng đời tiếp theo. Những gia tộc chịu tổn thất nghiêm trọng kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta, hoàng đế bệ hạ vì để cân bằng, nhất định sẽ phải cho bọn hắn một câu trả lời thích đáng, mà ta sẽ trở thành dê con thế tội, không thể tránh né. Cũng căn cứ vào lý do này, ta không thể lui binh. Hai người Thu Kiếm Hàn cùng Phó Báo Quốc cố nhiên đã ôm chí quyết tử, nhưng bọn hắn không biết. Hàn Sơn Hà ta cũng đã sớm như thế. Thân là quân nhân, chiến tử xa trường, vĩnh viễn tốt hơn so với triền miên trên giường bệnh, lại hoặc là bị kẻ thù chính trị công kích mà chết. Mảnh thổ địa thấm đẫm máu tươi này, ngoài trừ là kết cục cho Thu Kiếm Hàn, cũng là kết cục mà ta mong muốn. Về phần trận chiến này vì sao không thể không đánh tiếp? Ta sao có thể không biết, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không bên mình. Nhưng chỉ cần ta còn đang chiến đấu, như vậy trong nước cũng chỉ có thể lựa chọn duy trì. Trái lại, nếu chúng ta lui binh, ta sẽ bị trong nước tù đầy, cho đến khi chết già. Thậm chí bởi vì binh bại mà hoạch tội, xét nhà diệt tộc, thậm chí chém đầu tại chỗ cũng không phải không có khả năng. Lúc đầu, những chuyện này chỉ tác động tới một mình cá nhân ta. Đông Huyền còn có các ngươi, dù ta buông tay, không cam lòng cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng ngươi phải biết, nếu chúng ta lui sẽ còn một tai hại khác, chính là Ngọc Đường từ nay sẽ thêm hai vị thống soái vô địch, càng xuất hiện hai vị quân soái hợp cách, không kém hai người trên là bao. Ngọc Đường dù tứ phía thù địch, nhưng quân phương cùng vì vậy mà đạt tới độ cao chưa từng có. Thiết Tranh, Phó Báo Quốc, Nam Cương có lãnh, Tây Quân có vương, tứ phương thống soái đều là đỉnh cấp đương thời, chư quốc chúng ta, nào có thể vượt qua. Trong chư tướng tứ phương, Thiết Tranh được công nhận là vô địch thống soái, mà nhân vật như vậy vẫn thoáng kém hơn Phó Báo Quốc, chính bởi vì Phó Báo Quốc là toàn tài, càng bởi vì Phó Báo Quốc là đệ tử của Phương Kình Thiên. Đương nhiên, tính cách xúc động của Thiết Tranh cũng quyết định tới chuyện này. Nhưng mà trước đó dù Phó Báo Quốc được xưng là thống soái hợp cách, lại cũng không phải tồn tại vô địch. Nếu hắn chính diện đối đầu với Thiết Tranh, thắng bại cũng chỉ dừng ở 5 năm, thậm chí phần thắng của Thiết Tranh còn có thể cao hơn một chút. Có điều, sau trận chiến này, các hạng năng lực của Phó Báo Quốc đều được thúc lên. Bất kể là dũng mãnh, ương ngạnh, kỳ binh, mai phục, ẩn nhẫn, cứng cỏi, lãnh khốc, các phương diện đều đạt đến đỉnh phong. Trong thanh ẩm của Hàn Sơn Hà chất chứa vẻ cảm khái, Phó Báo Quốc lúc này xem như triệt để được luyện thành, còn các ngươi xa xa chưa đến mức luyện ra. Nếu trận chiến này ta lui, từ nay mai danh ẩn tích, tương lai khi Ngọc Đường chỉnh đốn quân mã, các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của Phó Báo Quốc hay Thiết Tranh. Đến lúc đó, bất kể là Đông Huyền, Tử U hay Đại Nguyên, Thần Tứ, không một ai có thể ngăn cản Ngọc Đường. Thậm chí có thể nói, có cửu tôn hỗ trợ hay không, cũng không còn là chuyện quyết định. Chiến ca không phục nói, cái này, chưa hẳn là thế a. Hàng Sơn Hà nở nụ cười nhàn nhạt, ngươi cũng biết, Phó Báo Quốc có một chi quân đội bí mật, gọi là Báo Quốc quân a. Chi quân đội này, ngươi có từng thấy Phó Báo Quốc dùng qua? Chiến ca biến sắc, chưa từng, thực sự có một chi quân đội như vậy. Hàng Sơn Hà nói, đệ tử nhìn thấy thiết kỵ. Tính toán khoảng chừng 12-13 vạn. 12-13 vạn. Hàng Sơn Hà lắc đầu, hết thảy ngươi mới chỉ gặp được 5 vạn mà thôi. Chiến ca không phục, sao có thể? Còn cái kia, còn có những thiết kỵ quấy rối chúng ta, hết thảy có bao nhiêu chi binh mã? Hết thảy có bao nhiêu người? Bọn hắn đang ở đâu? Ngươi có biết không? Nhưng thiết kỵ kia thuộc về thành phần chưa từng đối mặt. Những thiết kỵ đó đều đang trong chỗ tối. Ngươi biết ngoại trừ quấy rối chúng ta, bọn hắn còn làm gì không? Hàng Sơn Hà nói. Chiến ca mờ mịt, làm gì? Hàng Sơn Hà thở dài, những thiết kỵ mà Phó Báo Quốc phái ra, cho dù là lúc Thiết Cốt Quan gặp nguy hiểm nhất, cũng đều chưa từng xuất hiện, càng không nói đến chuyện gấp rút tiếp viện. Rõ ràng, bọn họ đều phải chịu nghiêm lệnh, nghiêm cấm bọn hắn tiếp xúc với bất cứ chuyện gì không liên quan tới nhiệm vụ. Nếu ta đoán không sai, coi như ngày đó chúng ta thành công công phá Thiết Cốt Quan, đám thiết kỵ kia vẫn sẽ không xuất hiện. Sẽ chỉ hóa thành một chi mã tặc, vĩnh viễn quấy nhiễu Đông Huyền ra. Thiết kỵ cùng Báo Quốc quân, hai chi quân đội này, nếu trước đó Phó Báo Quốc động tới bất kỳ một chi, ta tuyệt đối nắm chắc, đánh hạ Thiết Cốt Quan. Nhưng hai chi quân đội này từ đầu tới cuối đều chưa từng chân chính xuất hiện, tác dụng của bọn hắn chính là. Hàng Sơn Hà nói, chính là uy áp hắc kỵ của ta, ép hắc kỵ không dám khinh động. Chiến ca bừng tỉnh đại ngộ. Đòn sát thủ của Phó Báo Quốc, cũng là đòn sát thủ của ta. Chiến sự trên chiến trường, nếu song phương đều hiểu rõ đối phương, như vậy chính là lúc thi gan, thi dạ. Thực lực tổng hợp của Phó Báo Quốc ở thế yếu, nhưng hắn vẫn có thể duy trì đến tận nay. Hàng Sơn Hà hiếp mắt, khe khẽ thở dài, coi như đã hoàn toàn vào quỹ đạo, chúng ta vẫn phải bung hết mình, chính diện nhất quyết thắng bại. Chiến ca rùng mình. Những lời vừa rồi, Hàng Sơn Hà chưa từng nói với bất kỳ ai, chưa có bất cứ ai được lão sư đánh giá cao như vậy, coi như thiết tranh cũng không thể vượt qua. Không nghĩ tới, Phó Báo Quốc bị đánh tới nửa sống nửa chết, lại thu được đánh giá cao như vậy. Cho nên trận chiến này, không thể cứ vậy mà kết thúc, nhưng dù thế nào cũng phải giết Phó Báo Quốc. Hàng Sơn Hà nói, chỉ còn lại một tên thiết tranh, chúng ta chỉ cần nhắm vào nhược điểm của hắn, liền có thể đem hắn xoay vòng vòng. Thế nhưng Phó Báo Quốc phải chết. Chỉ cần Đông Tuyến mất Phó Báo Quốc, Đông Huyền chúng ta có thể duyên phúc 300 năm. Chiến ca thầm nghiêm nghị lại, đột nhiên nói, thế nhưng, các quốc gia khác, các quốc gia khác. Hàng Sơn Hà cười châm chọc, Tử U trải qua biến cố lần này, định sẵn không thể nổi sóng gió. Đại Nguyên Đế Quốc cũng đã bị Vân Tôn dọa mất mật. Thần Tứ ở phía Bắc, đối mặt sự điên cuồng của Thiết Tranh, có thể tự vệ cũng đã là cực hạn, căn bản không có sức hoàn thủ, nào còn cái gọi là các quốc gia khác. Hàng Sơn Hà hừ một tiếng, người thống nhất thiên hạ trong tương lai, không phải Đông Huyền, thì chính là Ngọc Đường. Mà toàn bộ Sơn Hà Cẩm Tú của cái Thiên Huyền Đại Lục này, không có bất kỳ một quốc gia nào khác có thể nhúng chàm. Chiến ca thầm chấn động, hóa ra địa vị Ngọc Đường trong mắt lão sư lại cao như vậy, hẳn bản năng dương mắt nhìn về Thiết Cốt Quan. Đột nhiên kêu lên, lão sư, bọn hắn có hành động. Hàng Sơn Hà thản nhiên nói, liệu có phải, bắt đầu hắn nước lên tường thành. Chiến ca gật đầu mãnh liệt, đúng vậy, đang hát nước. Đột nhiên biến sắc, lão sư, bọn hắn làm vậy, hiển nhiên là muốn mượn thời tiết giá rét này, đem nước đóng thành băng, tường thành kia sẽ trở nên không gì phá nổi. Dù có bị đánh trách, lại tưới thêm một chậu nước, liền có thể lập tức phục hồi, thậm chí càng thêm kiên cố. Cái này, trận này còn đánh thế nào? Hàng Sơn Hà khẽ cười một tiếng, đây chính là một chiêu cuối cùng của Hàng Sơn Hà, xem ra lão thất phu này cũng phải thúc thủ vô sách trước lỗ hổng kia. Chỉ có thể dùng một chiêu đóng băng tường thành. Hắn quay người, thản nhiên xuống núi, thản nhiên nói, chỉ tiếc là lão không biết, ta vẫn luôn chờ một chiêu này của lão. Chiến ca mờ mịt khó hiểu. Đối mặt với thành trì không thể tiến đánh như vậy, lão sư lại có biện pháp nào hữu hiệu hay sao? Tại sao lại có vẻ như đã sớm tính trước vậy? Chương 482, chúng ta tìm người. Trên thiết cốt quan. Con mắt vốn đục ngầu vì lâu không ngủ của phó báo quốc, hiện lại lộ rõ hào quang, mắt thấy từng thùng nước dội xuống, chỉ một chút đã kết thành băng cứng, tựa như tường thành được phủ thêm một tầng giáp sắt, cứ vậy lặp đi lặp lại, trước sau chỉ một canh giờ, toàn bộ thiết cốt quan đã nhiều thêm một tầng băng. Một bức tường thành kiên cố, sáng long lanh được hình thành. Tất cả những khuyết điểm tổn hại trên tường thành đều bị tầng băng bao bọc, không còn bất kỳ sơ sót. Phó báo quốc hưng phấn sờ soạn một cái, lại dùng bội kiếm của mình hung hăng bổ một phát, tự tay kiểm tra độ kiên cố của bức thành mới, chém đến băng tuyết bay tán loạn, nhưng chủ thể tường thành lại không chút phát hư. Hiển nhiên, bức tường băng này mặc dù hơi kém kiên cố, nhưng vẫn có thể dùng, mấu chốt nhất, tường băng như vậy, coi như xuất hiện tổn hại cũng rất dễ chữa trị, vài chậu nước vài thùng nước tưới qua, đợi thêm một chút là có thể hoàn toàn chữa trị. Tuyệt diệu, quả là tuyệt diệu. Toàn thân phó báo quốc run rẩy, mắt bắn tinh quang, cười ha ha, biện pháp này của lão nguyên soái thực như thần Lai Chi Bút, thế mà trước đó ta lại không nghĩ ra. Ha ha ha. Hàng Sơn Hà, ta muốn xem, Hàng Sơn Hà ngươi đến cùng có bao nhiêu nhân mạng, đến điền vào tòa thiết cốt quan này. Bất hoại băng bích, bất hoại băng bích a. Thế nhưng gương mặt hớn hở này của phó báo quốc lại hoàn toàn khác với khuôn mặt của người đưa ra ý kiến. Thu Kiếm Hàng mặt mũi nặng nề, ánh mắt sầu lo, tâm sự nặng nề. Phó báo quốc kinh ngạc nói, vì sao Thu lão lại như vậy? Thiết cốt quan hiện tại như tường đồng vách sắt, coi như Hàng Sơn Hà kia có ba đầu sáu tay, cũng khó mà rung chuyển. Có tường băng làm chỗ dựa, coi như hôm nay bị hắn công kích tổn hại, qua một đêm cũng có thể khôi phục như cũ, chẳng khác nào vững như thành đồng, thiết cốt quan có thể kê cao gối ngủ yên. Thu Kiếm Hàng cười khổ một tiếng, nếu người khác nói như vậy, ta cũng không cho là kỳ quái, nhưng phó báo quốc ngươi lại là không nên suy nghĩ như vậy. Phó báo quốc nghe vậy sững sờ, hắn cũng là người thông minh, là soái tài dụng binh, hắn đương nhiên có thể hiểu phương pháp này nhất định có hạn chế, lại tự đặt mình vào vị trí của Hàng Sơn Hà lại không nghĩ ra phương pháp nào có thể phá. Có điều đang vui mừng nên cũng khó nghĩ nhiều. Thu Kiếm Hàng nhìn vẻ mặt do dự của phó báo quốc, sắc mặt trầm xuống, nói, báo quốc, lập tức truyền lệnh, để hậu cần chuẩn bị dầu hỏa, hỏa tiễn. Nhất là phải chuẩn bị nguồn nước tiếp tế. Đề phòng Hàng Sơn Hà thực hiện hỏa công, lệnh thiết kỵ cùng báo quốc quân, nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chuẩn bị nhất quyết tử chiến. Nói xong, liền lo lắng đi xuống. Hỏa công. Phó báo quốc vẫn tương đối không hiểu lời lão nguyên soái có ý gì. Thủy hỏa tương khắc, đây vốn là thường thức mà ai cũng biết, lúc trước hắn đặt mình vào địa vị người khác, cũng từng nghĩ tới phương thức này. Thế nhưng trong thời tiết này, dùng hỏa có thể đối phó được tường băng sao? Nói nghe thì dễ. Cho nên lúc nãy muốn nói, lại tự mình phủ quyết. Thế nhưng lão nguyên soái lại trịnh trọng đề cập tới như vậy, chẳng nhẽ còn gì mà hắn chưa biết. Hơn nữa, lão nguyên soái nói chuẩn bị nước thì cũng thôi, còn chuẩn bị dầu hỏa cùng hỏa tiến làm cái gì? Là sợ đối phương đốt lửa không đủ mạnh, muốn đổ thêm chút dầu cổ vũ sao? Mệnh lệnh này, càng ngày càng cao thâm khó lường, hoàn toàn ngoài ý liệu. Phó báo quốc không khỏi miên man bất định, xem ra bản thân hắn cùng đỉnh phong chi soái, còn một tầng chênh lệnh nhất định, còn cần phải cố gắng hơn. Một đường bước theo Thu Kiếm Hàng, phó báo quốc vẫn còn đang trái lo phải nghĩ, vẫn không nghĩ ra bản thân nhầm lẫn ở bước nào. Mà ngay lúc này, lại nghe được một trận âm thanh ồn ào kéo dài không ngớt. Theo tiếng nhìn lại, trên đường cái có 12 thiếu niên thân thể cường tráng, tự như bê con bưu hãn đang đấy khẩu với mấy tên lão binh, từ đấu khẩu lại dần chuyển thành tiếp xúc thân thể, người cầm đầu lúc này đã cự tới đỏ bừng cả mặt, không ngừng kêu lên, chúng ta chỉ muốn tìm người, thế nào mà còn phạm phải vương pháp? Mọi người đều là huynh đệ đồng bào, dựa vào cái gì mà ngươi đối đãi chúng ta như thế? Lão binh nắm lấy thiếu niên kia nhe răng gằn giọng, làm càn. Ngươi không có chút tôn kính chi tâm, mở miệng nói toàn lời bất kính, không bắt ngươi thì còn bắt ai? Lúc này ngươi không chỉ phạm phải vương pháp, mà còn là tội không thể tha. Thiếu niên tràn đầy ủy khuất, ta bất kính với ai? Chúng ta thực sự đến tham quân báo quốc, 12 người chúng ta đến để chống lại Đông Huyền. Tại sao tự nhiên lại là tội không thể tha? Chúng ta cũng không phải là gian tế. Ngươi mở to mắt mà xem cho kỹ được không, chúng ta đều là con dân bách tính Ngọc Đường. Thu Kiếm Hàn cùng phó báo quốc từ xa xa nghe được, nhìn nhau một cái, thầm nghi ngờ trận trận. Đi qua xem một chút. Phó báo quốc lệnh cho thân vệ đi qua. Về phần phó báo quốc cùng Thu Kiếm Hàn, đương nhiên sẽ không thể tự mình đi qua. Cho dù có nghi hoặc hơn nữa, giờ phút này đang trong thời gian nhạy cảm, chẳng may đối phương thực sự là gian tế, hai người bọn họ mà bị ám sát thì đúng là hỏng chuyện. Mà dù không bị ám sát thành công, nhưng chỉ cần có chuyện như thế, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể đong đếm với lòng quân còn đang không ổn. Vừa mới miễn cưỡng ổn định quân tâm, quyết không thể để bất cứ chuyện gì quấy phá. Mấy tên thân vệ đi tới, dăm ba câu liều hiểu rõ tình huống. Chuyện này thực ra rất đơn giản. 12 thiếu niên kia luôn mồm tự xưng đến xung quân, bởi vì mỗi người đều có một thất chiến mã, thuật cưỡi ngựa lại cũng cao minh. Sĩ quan kỵ binh vừa thấy liền nóng lòng không đợi được, thậm chí ngay cả sĩ quan thiết kỵ đến sau cũng hai mắt lấp lánh. Đương nhiên, càng làm người ngạc nhiên là chiến mã của 12 người, mỗi một thất đều là thượng phẩm lương câu, nhất là có mấy thất chiến mã thân cao tới thước 8, chân dài rắn chắc, là cực phẩm bảo mã vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần thêm một chút huấn luyện, chính là lợi khí công kích trên chiến trường. Sĩ quan kỵ binh vốn yêu ngựa như mạng, lập tức tiến lên bắt chuyện, muốn đưa đám thiếu niên kia về dưới trướng. Đám thiếu niên này đều xuất thân từ vùng quê hẻo lánh, ai nấy chất phát trung thực, bị người hỏi một chút liền đỏ mặt, sau hồi cười vang, càng thêm mấy phần thân thiết. Đám lão binh dày dặn xa trường, so với mấy đứa nhỏ thông minh, lại càng thêm yêu thích đám thiếu niên trung thực chất phát. Nhưng mà phần yêu thích này lập tức kết thúc khi một đứa bé hiếu kỳ hỏi, xin hỏi các vị đại ca, bọn ta tới đây, còn có một chuyện quan trọng, cần tìm tới mấy người, đưa một phong thư cho bọn hắn. Một lão binh cười nói, tìm người nào? Ngươi cứ nói xem, nếu chúng ta biết, có thể nghe ngóng giúp các ngươi một chút, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức thôi. Tiểu tử choai choai này ngây ngốc nói, ngươi có thể nhận tin cả thảy có ba, một người là Thu Kiếm Hàn, một người là phó báo quốc, còn một người là thượng quan Linh Tú, là một nữ nhân, ba người này bất kỳ người nào cũng được. Mấy cái tên này vừa truyền đi ra, trong chốc lát, toàn trường đều bị phủ một bầu không khí tĩnh lặng cổ quái. Vô số lão binh xung quanh đều nhìn qua, lúc này đã không còn là thân mật chi ý, mà là xâm nhiên sát cơ, từng đôi đại thủ đầy vết tích, lặng yên đặt lên chui đai. Thực to gan. Mới ngày đầu đến đây, đã dám há mồm nghe ngóng tin tức Thu lão nguyên soái, phó đại soái cùng thượng quan tướng môn. Không những lớn mật, mà còn có ý nghĩa khác rõ ràng. Thậm chí, 12 thiếu niên này nhìn như chất phát trung thực, nhưng mỗi người đều có một thất bảo mã thượng thừa, rõ ràng hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh xuất thân nông thôn mà bọn hắn nói, rõ ràng. Rất có vấn đề. Một viên sĩ quan cười lạnh, buồn bã nói, xin hỏi là ai bảo các ngươi tìm ba người này? Tiểu tử choai choai kia gãi đầu, là lão sư của chúng ta, trước khi chúng ta chuẩn bị đi, lão sư có viết một phong thư, để chúng ta giao nó cho một người nào đó trong ba người, vô luận là ai cũng được. Ngữ khí của viên sĩ quan kia càng thêm bất thiện, lão sư của ngươi. Lão sư ngươi là ai? Chẳng lẽ hắn lại biết ba người mà ngươi vừa nói? Ý mỉa mai trong lời nói không chút che giấu, trực tiếp trào phúng, chỉ bằng lão sư các ngươi, vậy mà dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói biết ba vị đại nhân kia, lại còn là bất cứ ai đều được, nói bừa, rõ là nói bừa. Tiểu tử choai choai kia lại không nghe ra ngữ khí trào phúng, muốn đáp lời, lại đột nhiên nghẹn lại, quanh có nói, ta không thể nói. Ta phải gặp được ba người này mới có thể nói. Sĩ quan kia cười lạnh một tiếng, không thể nói. Rất tốt, nếu ngươi không thể nói, người đâu, bắt lại cho ta. Đám lão binh vốn đã sớm chuẩn bị, lập tức cùng nhau tiến lên, muốn đem đám thiếu niên bắt cả lại. Không ngờ thân thủ đám thiếu niên này lại cực kỳ trơn trượt, thậm chí là không dễ chọc, cho dù đối mặt với cả đám lão binh bao vây liên hợp, vẫn có thể công thủ thuần thục, hoàn toàn không rớt thế hạ phong. Thậm chí có thể thấy được, đây còn là bọn hắn không muốn đả thương người, nếu không đám lão binh kia, lúc đầu hơi chút khinh thường phân nửa đã nằm trong tay đám thiếu niên choai choai. Thế nhưng, càng quan sát phương thức xuất thủ, mấy viên sĩ quan càng thêm tức giận, mấy chiêu này rõ ràng là thủ đoạn bảo mệnh mà đám lão binh bách chiến sa trường mới có thể lĩnh ngộ, đám tiểu tử choai choai này sao có thể học được. Điều này còn phải nói sao? Ý đồ đã rõ, không còn gì để nói. Bắt xuống. Bắt tất cả cho ta. Dám phản kháng, giết không tha. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta đã hạ thủ lưu tình như thế. Chúng ta thực sự đến tìm người, thực sự có một phong thư. Chúng ta chỉ hỏi mấy người thu kiếm hàng, phó báo quốc, chúng ta phạm vào tội gì cơ chứ? Đám quan quân càng thêm tức giận, mẹ nó, các ngươi đã lộ như thế, lại còn dám giả bộ hồ đồ. Nghĩ chúng ta cũng ngốc như các ngươi sao? Ngay lúc viên sĩ quan muốn hạ tử lệnh, đột nhiên một thanh âm uy nghiêm truyền đến, dừng tay là thu kiếm hàng lão nguyên soái lên tiếng. Chương 483, hắn họ Vân, lão nguyên soái, cẩn thận là quỷ kế của Hàng Sơn Hà. Phó báo quốc giật nảy mình. Không sao. Thu kiếm hàng chắc nịch. Có Bạch Y Tuyết cùng Phương Mặc Phi cận thân bảo vệ, phóng nhãn khắp thiên hạ, muốn tìm một người có thể đối mặt liền giết lão, thực đúng là không nhiều. Chớ nói chi ở đây chỉ là mấy tiểu tử choai choai. Mà chỉ riêng tình huống trước mắt, mấy tiểu tử này rõ ràng đúng là thủ hạ lưu tình, càng không có dấu hiệu nói dối. Thu lão nguyên soái là ai? Đương nhiên sẽ không thể nào tuyệt đối hóa vấn đề như mấy tên lão binh kia được, cái gọi là sơ hở trong lòng bọn hắn, ngược lại mới thực sự là không sơ hở, gian tế chân chính, hận không thể che giấu bản thân đến mức không chút nổi bật mới tốt, nào có thể như một đám choai choai kết bè kết đảng đến. Lại còn mang theo mười mấy thất lương câu bảo mã, lại còn trực tiếp kêu tên mục tiêu, chuyện này càng thêm quỷ dị, tuyệt không phải lý do này. Lão già ta chính là thu kiếm hàng mà các ngươi muốn tìm. Thu lão nguyên soái mỉm cười nhìn mấy tên tiểu tử, là ai nói các ngươi tới? Thư ở đâu? Tiểu gia hỏa cầm đầu mở miệng hoài nghi, ngươi nói ngươi là thu kiếm hàng, có gì làm bằng chứng? Đám người này nói xấu lão sư, chúng ta không tin ngươi. Câu nói này thực như thần lai chi bút. Thu kiếm hàng một trận ngẩn ngơ. Đúng ta nói ta là thu kiếm hàng, có gì làm bằng chứng? Phó báo quốc không nhịn nổi mà bật cười, sải bước đi ra, nói, ta chính là phó báo quốc mà các ngươi muốn tìm. Các ngươi có muốn bằng chứng không? Tiểu gia hỏa đối diện hơi giật mình, đương nhiên phải có bằng chứng, ngươi bằng cái gì mà tự nói là phó báo quốc? Chúng ta mới muốn tìm hai người các ngươi liền lập tức đi ra, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ngươi nghĩ chúng ta là đồ ngốc sao? Phó báo quốc. Thu kiếm hàng cảm thấy thú vị, nói, lão phu tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai gặp mà lại yêu cầu lão phu chứng minh thân phận, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt. Giờ phút này, đám binh tướng bên cạnh cùng cung kính hành lễ, tham kiến thu lão nguyên soái, tham kiến phó đại soái. Tiểu tử choai choai cầm đầu ngạc nhiên, tự như nằm mộng, ngươi. Cái này. Thu kiếm hàng lại là đại nguyên soái. Phó báo quốc cũng là đại nguyên soái. Chẳng lẽ thượng quan cô nương kia cũng là đại nguyên soái? Ta. 12 tiểu tử choai choai đứng trong gió lộn xộn, triệt để ngơ ngác. Mấy tiểu tử trực tiếp mặt cắt không còn giọt máu, bọn hắn không biết thu kiếm hàng, phó báo quốc là ai, nhưng lại biết đại nguyên soái là vị trí gì, chí ít ở trong thiết cốt quan này, là người có quyền uy tuyệt đối. Tốt, lão đầu tử ta càng lúc càng hứng thú với lão sư các ngươi. Hiện tại cũng đã chứng minh, có thể lấy thư ra được rồi chứ. Thu kiếm hàng cười ha ha. Mấy ngày nay thực khó có thể thấy thu kiếm hàng vui vẻ như vậy, mấy đứa nhỏ này coi như lập công lớn. Phó báo quốc đang nghi ngờ cũng phải dở khóc dở cười. Thư. Thư ở đây. Tiểu tử choai choai lúng cuốn một trận, mở lớp áo bổng, đưa tay luồn vào nội y, tìm tòi nửa ngày, mới móc ra một cái túi da đóng chặt. Mở từng tầng một, bên trong là một phong thư. Một thân vệ của Thu Kiếm Hàn tiến lên, đem thư cầm vào trong tay, quay người cung kính dâng cho Thu Kiếm Hàn. Thu Kiếm Hàn tiếp nhận phong thư, hờ hững xé bì nói, lão sư các ngươi họ gì? Sao lại có thể dạy ra mấy tên cực phẩm như các ngươi? Tiểu tử choai choai kính cẩn nói, lão sư nói, hắn họ Vân. Hai tay Thu Kiếm Hàn đang mở thư đột nhiên dừng lại, trong mắt bắn ra thần sắc lăng lệ, lão sư ngươi hiện đang ở đâu? Sau khi thốt ra câu nói này, lập tức một cổ cảm giác không ổn phun trào. Lập tức nhét phong thư còn chưa xé hết vào trong ngực, gấp giọng nói, toàn bộ người ở đây theo bản soái về soái trướng, mang theo 12 tiểu tử này. Toàn thành giới nghiêm. Kẻ nào vọng động, xử trí theo quân pháp. Lập tức sải bước đi đầu. Phó báo quốc cũng rùng mình một cái, vội vàng theo sau, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có, nào còn nửa phần ý cười. Đám tiểu tử bị một đống sĩ quan tướng lĩnh vây quanh, ngơ ngác khủng hoảng đi tới soái trướng. Thu Kiếm Hàn đọc kỹ tin tức, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhìn mấy tên tiểu tử đối diện, ngoại trừ phong thư này, lão sư các người còn có nói gì không? Thu lão nguyên soái đọc thư vô cùng cẩn thận, trong thư cũng không nói gì nhiều. Chỉ nói để lão cùng phó báo quốc chiếu cố mấy tiểu tử này một chút, hoàn toàn không có tin tức gì khiến lão thực sự chú ý, lão sư nói. Nói, chậm nhất nửa tháng, hắn sẽ đến. Tiểu gia hỏa thực sự có chút sợ hãi. Mắt nhìn soái trướng xâm nghiêm, tới tới lui lui đều là tướng lĩnh quyền cao chức trọng, hắn thực không nghĩ tới, người mà lão sư bảo tới tìm, lại là đại nhân vật như vậy. Lúc này đã có thể nói một câu trọn vẹn, đã có thể nói là tố chất cứng rắn a. Nhiều nhất nửa tháng. Thu Kiếm Hàn cùng phó báo quốc nghe được lời này, ánh mắt lập tức rạng rỡ. Trong lòng thầm cuồng hỉ. Ánh mắt nhìn đám tiểu tử kia như được nhìn thấy tuyệt thế bảo tàng vậy. Lão sư các ngươi hiện tại thế nào? Thu Kiếm Hàn trầm ngâm một chút lại hỏi. Tình huống của lão sư không phải rất tốt. Xương cốt toàn thân bị gãy rất nhiều. Lúc chúng ta rời đi, lão sư còn không đứng dậy nổi. Ta đã lớn như vậy rồi mà còn chưa thấy qua người nào bị thương nặng đến vậy. Tiểu tử choai choai cầm đầu hơi chần chừ, lẩm bẩm nói. Sắc mặt Thu Kiếm Hàn nhất thời chuyển thành khó coi. Xương cốt toàn thân bị gãy nhiều chỗ, không đứng dậy nổi. Tình huống như vậy, cho dù là tu giả cao giai, cũng khó mà chữa lành được, trong vòng nửa tháng sau có thể đuổi tới. Nhưng tóm lại là đã có tin tức. Mặc dù không phải tin tức tốt lắm, nhưng xác thực là còn sống, như vậy đã đủ. Lão sư các ngươi. Dung mạo ra sao? Phó báo quốc trầm ngâm nửa ngày, rốt cục hỏi vấn đề mà Thu Kiếm Hàn vẫn muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Tiểu tử choai choai khổ sở suy nghĩ, dùng sức vò đầu, đem da đầu cào xuống như hoa tuyết, chần chờ nửa ngày mới nói, cái này. Thực đúng là khó nói. Tuổi tác của lão sư không lớn, nhưng bởi vì bị thương thế quá nặng, không nhìn được diện mục thực sư. Dù sao toàn thân hắn đều là vết thương. Có điều sau khi điều thương, hắn rất đáng gờm. Phó báo quốc không còn gì để nói. Lời này cũng thực bằng không nói. Chẳng lẽ vừa rồi là hắn không nên hỏi, hoặc là hỏi không đúng trọng tâm. Vương Định Quốc. Phó báo quốc hét lớn một tiếng, đám tiểu tử này giao cả cho ngươi. Nhớ xem kỹ cho ta, tận lực không để hao tổn. Vương Định Quốc đáp ứng một tiếng. Theo ta. Đám tiểu tử vội vàng nói, chúng ta không cần chăm sóc, chúng ta đến đây là để đánh Hàn Sơn Hà, là để bảo vệ quốc gia, bị chăm sóc thì còn làm được gì? Chúng ta được lão sư chân truyền, chúng ta muốn ra chiến trường thực sự, muốn đem quân công về nhà. Phó báo quốc cười to, ta nào có nói không để các ngươi ra chiến trường. Chỉ cần các ngươi một mực theo Vương Định Quốc, liền không cần lo không có quân công. Có điều trên chiến trường chú trọng quân quy quân luật, thứ đầu tiên cần học đó là phục tùng, đi xuống đi. Mấy tiểu tử nghe lời đi xuống. Nhìn bóng lưng mấy tiểu tử kia rời đi, phó báo quốc quay đầu nhìn Thu Kiếm Hàn, thử nói, lão đại nhân, ngài xem. Liệu có phải? Thu Kiếm Hàn cũng nhíu chặt lông mày, lão phu cũng không có nắm chắc, không dám khẳng định cái gì. Lão thâm ý nhìn phó báo quốc, nhưng có một điều có thể khẳng định. Đối phương nhất định là người của chúng ta. Phó Báo Quốc hớn hở ra mặt, vậy đến cùng có phải Vân Tôn đại nhân? Hắn nghe được, hiển nhiên lão nguyên soái không muốn nói đến vấn đề này. Nhưng Phó Báo Quốc lại đang kích động, không nhịn được mà muốn hỏi thăm. Thu Kiếm Hàn thở dài, người kia chỉ nói hắn họ Vân, mà họ Vân. Chưa hẳn chính là Vân Tôn a. Phó Báo Quốc ngạc nhiên, nếu đã nói họ Vân, không phải Vân Tôn đại nhân thì còn có thể là ai? Thu Kiếm Hàn trừng mắt liếc Phó Báo Quốc, cao giai tu giả họ Vân có rất nhiều, ngoại trừ Vân Tôn còn có người đã lâu chưa lộ mặt như Thiên Ngoại Vân Hậu, Thất Bộ Sát Sinh Kiếm Vân Tiêu Giao. Cho dù là nhi tử của Vân Tiêu Giao, Vân Dương cũng là một cao giai tu giả, một thân tu vi siêu diệu huyền bí, có thể nói là người đứng đầu trong thế hệ thiếu niên Ngọc Đường. Ngoại trừ hai người bọn họ, mới đến Vân Tôn. Xưa nay Vân Tôn luôn lấy thân phận Phong Tôn ra lộ diện, cho nên người đó nói là họ Vân, Vân Tôn tuyệt không phải lựa chọn đầu tiên. Vân lão sư này, cố nhiên là một trong ba người bọn họ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng cụ thể là ai, vẫn còn cần người đó đến, mới có thể biết được. Phó Báo Quốc khó nén hưng phấn, đúng đúng. Bất kể là ai đến, đều là chuyện tốt. Có điều. Vị Vân Dương công tử kia thì coi như xong, tới. Cũng không có tác dụng gì. Thu Kiếm Hàn thâm ý nhìn Phó Báo Quốc, ung dung nói, thế thì chưa hẳn. Nếu Vân công tử kia mà tới, chưa hẳn ít tác dụng, thậm chí còn có thể đưa đến cho chúng ta càng nhiều kinh diễm. Lúc nãy lão phu nói, hắn là người đứng đầu trong thế hệ thiếu niên Ngọc Đường, chỉ là nói không thôi sao? Phó Báo Quốc nói, chẳng lẽ tiểu tử kia còn là thiên tài tu luyện, mạnh hơn cả phụ thân hắn sao? Thu Kiếm Hàn đột nhiên không nhìn được, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tên hỗn nhà người có thể mạnh hơn tiền bối của mình, vì cái gì người khác lại không được? Còn chưa cút ra ngoài xem lính của ngươi đi, chờ ở đây là muốn làm biến sao? Đại soái này là làm như vậy sao? Mau mau cút. Mang theo mặt mũi đầy nước bọt, Phó Báo Quốc vừa lau vừa ngơ ngác đi ra, nói gì cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng còn đang vui vẻ hòa hợp như thế, tại sao lại đột nhiên bị đổ cả bô cẩu huyết lên đầu? Chẳng lẽ Vân công tử kia thực sự có thủ đoạn đặc biệt, lại hoặc hắn mới là người họ Vân mà lão nguyên soái nghĩ tới, rất có thể, dù sao mấy tiểu tử choai choai kia có nói, tuy không nhìn thấy diện mục, nhưng tuổi tác lại không lớn. Thiên Ngoại Vân Hậu Vân Tiêu Giao, tuổi tác đương nhiên không thể nhỏ, Vân Tôn tu vi cao thâm mạc trắc, cũng phải có tuổi nhất định, như vậy có vẻ như chỉ có Vân công tử mới có thể xưng là tuổi không lớn lắm. Nhưng nếu như vậy, không phải là người mà hắn cùng lão nguyên soái trông đợi, lại thực không thể tới sao? Thiếu gia Thiên Ngoại Vân Phủ Vân Dương, cho dù có kinh diễm tuyệt liên, cuối cùng vẫn không thể so được với Vân Tôn a. Thực sự như trời xa đất cách, xa xa không thể so sánh được. Phó Báo Quốc cảm giác như tìm được nguyên nhân mà Thu lão nguyên soái trở mặt. Trong soái trướng, vẻ mặt Thu Kiếm Hàn tràn đầy tâm thần bất định nghi hoặc, đi đi lại lại, trong miệng lầm bẩm, hung hăng thì thào, phải ngươi hay không? Đến cùng có phải ngươi hay không? Chương 484, vị hôn thê, họ Vân tới. Thượng quan Linh Tú cũng tới. Theo nàng là hai nữ tướng cao gầy, hiên ngang bước tới cửa, lão nguyên soái, nghe nói có tin tức cần nói cho ta. Thu Kiếm Hàn đang trầm tư, nghe vậy nói, đúng vậy, ở đây. Đem tin tức đưa ra. Thượng quan Linh Tú nhìn thoáng qua, có chút khó hiểu, người này là ai? Thu lão nguyên soái nhìn nàng một cái, hắn nói hắn họ Vân. Thân thể mềm mại của Thượng quan Linh Tú chấn động, Vân Tôn đại nhân. Thu lão nguyên soái nhìn vẻ mặt chấn động của Thượng quan Linh Tú, nói, vậy cũng chưa chắc. Ánh mắt Thượng quan Linh Tú càng thêm sáng hơn, là Vân Dương công tử. Thu lão nguyên soái híp mắt lại, nói, cái này, lão phu không biết. Thượng quan Linh Tú mỉm cười, mặc kệ là ai, đều là chuyện tốt. Một bên, Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê đồng thời biến sắc. Bất kể là Vân Tôn đến hay Vân Dương đến đều là chuyện tốt, đối với hai người mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu là Vân Tôn tới, hai người liền có thể nghe ngóng tin tức Phong Tôn, cũng chính là tin tức của Kế Lăng Phong. Còn nếu Vân Dương tới, hai người nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải tính sổ với tên hỗn đản này. Có điều, sao Thượng quan Linh Tú lại hưng phấn như vậy? Vân Tôn tới, có lợi cho cục diện chiến đấu, nàng cao hứng cũng đúng. Nhưng nếu là Vân Dương tới, nàng cao hứng làm cái gì? Sắc mặt hai người biến hóa, hoàn toàn thu lại trong mắt Thu Kiếm Hàn, nói, hai vị này. Rất là lạ mặt a. Thượng quan Linh Tú mỉm cười giới thiệu, hai vị này là giang hồ nghĩa sĩ, thân thủ cao đường. Trên đường tới đây. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Như Lan đã nhàn nhạt nói, để lão nguyên soái biết cũng được. Tiểu nữ là Nguyệt Như Lan, đây là em chồng ta, Kế Linh Tê. Thu Kiếm Hàn hơi híp mắt, tên rất hay. Thu lão nguyên soái sống cả đời người, cũng là lão nhân tinh, vị Nguyệt Như Lan Nguyệt cô nương này ôn nhu nhã nhặn, lần này lại cướp lời, hiển nhiên là có dụng ý. Cho nên lão nguyên soái cũng không chen lời, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, Nguyệt Như Lan nói, cô em chồng này của ta, chính là hôn thê của Vân Dương Vân Công Tử. Thân phận muội muội cùng hôn thê của Phong Tôn hiển nhiên là chưa thể nói. Nhưng, thân phận hôn thê của Vân Dương Vân Công Tử thì cũng không sao. Câu nói này vừa ra, ba người đồng thời giật nảy mình. Thu Kiếm Hàn trợn trừng tròng mắt, Thượng quan Linh Tú bỗng nhiên quay đầu, liền ngay cả bản thân Kế Linh Tê cũng lập tức đỏ mặt tía tai, xấu hổ nói, Lan tỷ, tỷ nói bậy gì đó. Kế Linh Tê cũng có chút khó hiểu. Từ lúc nào mà nàng trở thành hôn thê của tên hỗn đảng kia? Lan tỷ đang nói lung tung gì vậy? Sắc mặt Nguyệt Như Lan không chút biến đổi, nàng cùng Kế Linh Tê đều đã dịch dung, mặc dù có biến sắc cũng không bị người nhìn ra được. Từ từ nói, vị Vân công tử này rất không hiểu chuyện, đem chúng ta ném lại Thiên Đường Thành, sau đó không biết đi đâu, chúng ta còn đang tìm hắn. Nhưng trong lòng thì lại đang thầm tiếc rèn sắt không thành thép, muội muội a muội muội, ngươi thật là ngốc. Ngươi còn nhìn không ra, tình cả của vị nữ tướng quân này đối với Vân Dương, cơ hồ đã đến tình trạng không chút che giấu. Ngươi còn không lĩnh hội được, chỉ sợ Vân Dương sẽ bị người cướp mất a. Thượng quan Linh Tú có chút hồn bay phách lạc, hôn thê của Vân Dương. Thu Kiếm Hàn nhíu mày, đột nhiên nói, đến cùng Vân Dương có mấy vị hôn thê? Mấy ngày trước lão phu còn cùng thượng quan phu nhân thương lượng, gả thượng quan Linh Tú cô nương cho Vân Dương, làm sao? Hiện tại lại thêm một vị. Thân là cây trụ chống trời của quân đội Ngọc Đường, Thu Kiếm Hàn đương nhiên có hơi hướng thiên vị thượng quan Linh Tú. Người già tự nhiên thành tinh, hành động thường ngày của thượng quan Linh Tú sớm đã để hai lão nhân tinh bọn họ cảm nhận được. Hơn nữa hiện tại lão cũng nhìn ra được, câu nói kia của Nguyệt Như Lan, rõ ràng chính là cố ý đã kích thượng quan Linh Tú. Cho nên không nhịn được mà trực tiếp hát đệm. Ngươi nói láo, lão phu sống cả đời người, chẳng lẽ còn không bằng ngươi cho được. Kế Linh Tê biến sắc, lại có việc này. Nguyệt Như Lan nhìn Thu Kiếm Hàn, nói, lão nguyên soái nói đùa. Thu Kiếm Hàn phân bày, nơi này là quân doanh, nào có chuyện nói giỡn, đều ra ngoài cho ta, soái trướng là nơi nghiêm túc, sao có thể thành nơi tranh giành tình nhân. Còn ra thể thống gì nữa? Vung tay lên, đuổi cả ra ngoài. Thượng quan Linh Tú bước ra ngoài, nhìn Nguyệt Như Lan, lại nhìn Kế Linh Tê, một bụng tiếng mà không nói nên lời. Kế Linh Tê cũng cúi đầu, ngẫu nhiên dò xét thượng quan Linh Tú, thầm nhận xét, luận dung mạo, có lẽ nàng hơn một chút, nhưng nếu luận khí thế, người ta khí khái hùng, anh tư bừng bừng như thế, nàng thực sự kém một chút. Nguyệt Như Lan đã thành công chôn xuống một cái đinh trong lòng thượng quan Linh Tú, lại thêm một đường đi tới, tình cảm ba người cũng không tệ, cho nên cũng không muốn tiếp tục kích thích, dứt khoát ngậm miệng không nói. Ba nữ một đường trầm mặc, không hẹn mà cùng hạ quyết tâm, hết thảy, chờ đánh xong trận này lại nói. Cái này khiến lão già mà không kính, muốn theo đuôi xem nào nhiệt Thu Kiếm Hàn lại phải thất vọng, thế mà còn không làm ầm ĩ lên. Ba nữ một đường đi về. Ven đường là từng đám binh lính đang giúp nhau cầm máu trị thương, nhưng có thể nhận thấy, trên thân mỗi người đều mang theo một ý chí chiến đấu sôi sục, trong mắt chứa đầy quyết tử chi ý. Tự như cái chiến trường thê thảm này, không những không khiến bọn hắn sợ hãi, mà chỉ có không sợ cùng anh dũng. Trong mấy ngày nay, nhìn từng tên tráng sĩ Ngọc Đường đẫm máu sa trường, bách chiến không từ. Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê đều rất chấn động. Hai người đột nhiên như hiểu rõ tại sao Kế Lăng Phong lại trở thành phong tôn của Ngọc Đường, tại sao lại liều mạng để bảo vệ cái quốc gia này? Bởi vì những người này đều là người đáng kính, thân thiết. Chúng ta đến đây, tự nhiên cũng phải lên chiến trường. Đến lúc đó, ba người tỷ muội chúng ta liền đồng sinh cộng tử là được. Nguyệt Như Lan nói. Thượng quan Linh Tú nở nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, đa tạ. Những chuyện khác, ta tạm thời không cần nhắc qua. Kế Linh Tê cũng không chịu thua, ta cũng không cần nhắc qua. Tâm tình ban đầu của Thượng quan Linh Tú cũng rất nặng nề, nhưng nghe được câu nói háo thắng của Kế Linh Tê, cũng nhịn không được mà mỉm cười. Ba ngày tiếp đó, doanh trại Đông Huyền trú đóng nơi đối diện Thiết Cốt Quan không hề có chút động tác. Cứ vậy trở mắt nhìn binh mã Ngọc Đường đem từng thùng nước tưới lên đầu thành, để dòng nước thấm vào từng khe hở. Phó báo quốc sợ thời tiết quá lạnh, nước đội xuống chưa kịp thấm vào đã đông kết, dứt khoát hạ lệnh dội nước nóng xuống, cứ như vậy có thể phát huy tác dụng thẩm thấu tối đa. Về phần phía ngoài thành, đương nhiên không cần phải kiên kỵ như vậy, trực tiếp từng thùng đổ xuống là được. Dưới sự lao động không ngừng nghỉ của Ngọc Đường, chỉ ba ngày ngắn ngủi, Thiết Cốt Quan đã biến thành một tòa băng thành. Băng tuyết phía ngoài treo lơ lửng, đã rộng rã dày thêm hai thước, độ dày như vậy, coi như Thí Thần Cung có bắn trực tiếp, cũng không thể nào xuyên qua. Công thành tiễn đương nhiên có thể xuyên được, thế nhưng cần công thành tiễn công kích tường băng, có ý nghĩa sao? Chí ít, ý nghĩa quá nhỏ. Có thể nhìn thấy, sĩ khí Ngọc Đường đại chấn, bóng mã thất bại trước đó đã sớm bị quét sạch. Ngay cả mây đen chiến tranh lâu ngày bao phủ, cũng đều tán đi triệt để. Tất cả mọi người đều tràn đầy lòng tin cho một trận đại thắng. Chỉ có Thu Kiếm Hàng vẫn như cũ, mỗi ngày đều mặt ủ mày chau, liên tục kiểm tra vật tư dự trữ đã chuẩn bị. Đối diện, Hàng Sơn Hà vẫn luôn quan sát động tĩnh của Ngọc Đường, hắn thấy được, sau ba ngày tưới nước, Thiết Cốt Quan rốt cục đình chỉ hành động, dù sao có dày thêm nữa, có vẻ như cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, quy mô như hiện tại đã đủ rồi. Chờ đến khi quân đội Đông Huyền tiến công, bị công kích là hư hại, lúc đó tiếp tục tưới nước lên là được. Binh sĩ Ngọc Đường lòng người yên ổn, nhưng mà đám binh sĩ đứng trên tường thành lại bắt đầu cảm thấy lạnh giá, chân chính lạnh đến thấy xương. Cũng là ngày thứ ba, Hàng Sơn Hà gọi chiến ca đến, đồ vật nói các ngươi chuẩn bị trước đó, tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong. Hàng Quang trong mắt Hàng Sơn Hà lấp lóe, như vậy, tiến công đi. Ngay khi Hàng Sơn Hà hạ lệnh tiến công, Ngọc Đường đã lại lần nữa nhận được viện binh. Viện binh lần này chỉ có một người, là một người họ Vân. Thiên Ngoại Vân Hầu một đường phong trần mệt mỏi, từ phương Bắc ngày đêm gấp rút chạy đến. Thiên Ngoại Vân Hầu đã sớm vượt qua bình cảnh sơn cảnh đại viên mãn, thành công tấn cấp thiên cảnh. Đối với sự xuất hiện của Vân Tiêu Giao, Phó Báo Quốc đầu tiên cảm thấy đại hỷ, sau đó lại là một cảm giác thất lạc không nói ra lời. Mẹ nó, sao lại là gia hỏa này tới? Coi như con của hắn tới, bản soái cũng sẽ không phải thất vọng như thế a. Dù sao trong sự đánh giá của Thu Kiếm Hàng, trong Tam Vân, vị Thiên Ngoại Vân Hầu này là được đánh giá thấp nhất, có vẻ như vẻn vẹn chỉ là có còn hơn không mà thôi. Đối với chuyện Vân Tiêu Giao đột nhiên tới, Thu Kiếm Hàng cũng không chút ngạc nhiên, bình bình thản thản hỏi thẳng, phía Bắc thế nào rồi? Đối với Thu Lão Nguyên Soái, Vân Hầu vẫn vô cùng tôn kính, tình huống phía Bắc rất ổn định. Thiết Đại Soái lựa chọn chủ động xuất kích, xuất quân quyết chiến thiên tứ, ba trận thắng cả ba, uy thế chưa từng có. Hiện tại thiên tứ đã rút 500 dặm, mặc dù song phương tạm thời đang giữ thế giằng co. Có điều tin rằng bên Thiết Đại Soái đã không còn vấn đề nữa, Bắc tuyến vững như Đại Sơn, không thể dao động. Tiếc nuối duy nhất, thiên tứ vẫn đang không ngừng tăng binh, cho nên Thiết Đại Soái cũng không dám cắt binh đến tiếp viện. Thiên Ngoại Vân Hậu Vân Tiêu Giao, không hổ là phụ thân trên danh nghĩa của Vân Dương, ngoại bộ dáng xuất chúng, dáng người thẳng tắp, tuấn lãng phi phàm, phong độ tiêu sái, thần thái bức nhân, lại để cho người thấy lập tức sinh hảo cảm. Tại hạ ở Bắc Vương hơn một năm, Thiết Đại Soái thấy chiến sự ổn định, liền thương nghị với bản hầu, mời bản hầu một mình đến đây trợ giúp, thế là bản hầu ngày đêm xuôi nam, rốt cục hôm nay chạy tới Thiết Cốt Quan, cố gắng giúp chút sức mọn. Vân Hầu ôn tồn lễ độ cười một tiếng, cuối cùng cũng không phải quá muộn, còn có thể đuổi kịp trận chiến thế kỷ này, cận thân quan sát chung cực quyết đấu. Chương 485, hắn muốn làm gì? Thu Kiếm Hàn thực sự vui vẻ Vân Hầu vượt ải vạn dặm đến đây, quả thực là trợ lực lớn lao cho Đông Tuyến. Lão Phu thiên vạn cảm tạ. Thu Kiếm Hàn biết rõ thân phận thực cửa Vân Hầu. Vân Hầu tới đây, chẳng khác nào đương kim bệ hạ đích thân tới. Bất kể Thu Kiếm Hàn làm ra quyết định gì, chỉ cần Vân Hầu cư trú ở đây, như vậy dù có cái gì sơ suất, cũng tự có Vân Hầu ở cạnh đảm đương. Hoàng gia, tuyệt đối sẽ không có gì nghi kỵ. Đây cũng không phải là lão nguyên soái nghĩ nhiều, mà là đây là một loại thủ đoạn tự vệ sau cùng. Dù sao, cái gọi là tướng ở bên ngoài, có thể không tuân quân lệnh, công cao chấn chủ, quân thần nghi kỵ cũng là chuyện mà tướng soái luôn cố kỵ, không thể không phòng, không thể không phòng. Mặc dù Thu lão nguyên soái chắc chắn rằng hoàng đế bệ hạ sẽ không nghi kỵ lão, nhưng cũng nên đề phòng đám tiểu nhân trong triều quấy phá. Chiến bại, vạn sự đều thôi. Chiến thắng, chắc chắn sẽ có người muốn nhảy ra hái đào ngọt. Điểm này, bất kể là có quân chủ thánh minh như nào, thậm chí bất kể thế đạo thịnh thế ra sao, sẽ không thể thiếu được loại người này. Mà cũng đúng lúc này, trống trận phía đối diện đột nhiên vang lên rung trời, tiếng kèn thê lương phá vỡ trời cao. Đột nhiên xuất hiện tiếng động đinh tai nhức óc, mặt đất cũng bởi đó mà chấn động. Đông Huyền tiến công. Đột nhiên nghe được tin tức ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý này, Phó Báo Quốc thực sự có chút giật mình lo lắng. Đối mặt với hùng quang bất phá như thế, Hàn Sơn Hà dựa vào cái gì mà dám tấn công vào lúc này? Chẳng nhẽ não hắn đem nhúng nước rồi? Hoặc là uống nhầm thuốc? Nhưng bất kể nghi hoặc thế nào, Hàn Sơn Hà tiến công đều đã là sự thực hiện ra trước mắt. Phó Báo Quốc lập tức xông lên đầu thành, nhìn thấy đại quân phương xa, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy quân đội Đông Huyền lít nha lít nhít, những cây thang dài xếp như một khu rừng, từ khắp đồi núi vọt tới. Càng khiến Phó Báo Quốc tim đập nhanh, hắn còn chứng kiến toàn thể hắc kỵ Đông Huyền xuất động, tựa như một đầu hắc long, nhanh chóng từ khu vực trung du, lắc đầu vẫy đuôi, tùy thời chuẩn bị cắn xé ngọc đường. Càng khiến Phó Báo Quốc cảm thấy kỳ quái, hoặc có thể nói là không hiểu. Còn có một bộ phận quân đội Đông Huyền, ông theo những thân gỗ dài lăn tới. Đây không phải là khí giới dùng để thủ thành sao? Còn có những người ôm những cây thang ngắn kia đến làm gì? Công thành mà cần những thứ này sao? Hàn Sơn Hà này đến đây dễ diễn hài giải trí hả? Quân đội tiến công của Hàn Sơn Hà ép chặt về trước, ầm ầm lao đến giữa chiến trường, lần này tập hợp tới 20 vạn hắc kỵ, chia làm hai đội, trái phải như một cây kìm lớn, thèm thuồng nhìn vào chiến trường. Dựa theo kế hoạch đã định, toàn bộ cung tiễn thủ hầu hạ. Phía sau, truyền đến mệnh lệnh của Hàn Sơn Hà. Thanh âm của lão nguyên soái nặng nề dị thường, trước mắt tạm thời chỉ cần cung tiễn thủ hành động, lần này Hàn Sơn Hà tới đây không phải để công thành. Không phải đến công thành. Phó Báo Quốc nghe vậy lập tức càng thêm nghi hoặc. Có điều sau một khắc, hắn lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hiện thực đã cho hắn biết đáp án. Binh sĩ Đông Huyền tới gần Thiết Cốt Quan, đội ngũ chỉnh tề, bước đi thống nhất. Trên tay mỗi người đều ôm theo ván lớn, khít không kẻ hở. Một tay khác dẫn theo một nhóm mấy người, đem thang dài chạy như bay mà đến. Đội ngũ này đến biên giới Thiết Cốt Quan, việc đầu tiên là dựng thang dài lên tường thành, sau đó lần lượt quay người đi, tuyệt không dừng lại. Mắt thấy hiện thực như vậy, nhưng Phó Báo Quốc vẫn tràn đầy không hiểu, nghi hoặc muôn phần. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Dựng thang, nhưng lại không công thành. Cái này là lâm trận lùi bước sao? Bắn tên. Thu Kiếm Hàn ra lệnh một tiếng, trên đầu thành lập tức xuất hiện vạn tên cùng bắn. Mũi tên, hiển nhiên là nhằm vào đám binh sĩ đỡ thang mây vừa tới, thế nhưng hiển nhiên quân đội Đông Huyền đã sớm chuẩn bị, tấm chắn trong tay họ so với bình thường còn dày hơn mấy phân, coi như mũi tên bắn tới, cũng không thể tạo thành sát thương được. Hết thảy cũng chỉ có mấy quỷ xui xẻo, lúc đặt thang dài bị mũi tên bắn trúng, bỏ thành dưới thành. Dần dần, gỗ lăng cùng thang dài ngày càng nhiều, chồng lên cao, tình huống càng lúc càng quỷ dị. Từ gần nhìn qua, Phó Báo Quốc phát hiện, thang dài mà Đông Huyền sử dụng, không phải là thang mây, mà là thang tre, cây thang cao nhất cũng còn cách tường thành nửa trượng, người trên thành căn bản vô kế khả thi. Mặc dù có một chút binh sĩ linh hoạt, rút cột cờ, gãy đổ một bộ phận thang bên dưới, nhưng càng nhiều thang dài chỉ có mấy trượng, đặt đó cũng chỉ đến nửa tường, cho dù có cột cờ, cũng hoàn toàn ngoài tầm với. Cứ thể lặp đi lặp lại, đồ đạc mà quân đội Đông Huyền chất dưới thiết cốt quan, càng lúc càng dày, nhìn sơ qua, nghiễm nhiên lại là một đạo dốc thoải. Thu kiếm hàng ra lệnh một tiếng, 5.000 thiết kỵ ngọc đường ầm ầm vang động, xông ra cửa thành. Vô luận thế nào, cũng không thể để những thứ này cắm rễ dưới thiết cốt quan, hủy hết cho ta. Mắt thấy thiết kỵ ngọc đường xuất động, hắc kỵ bên kia cũng lập tức phân ra một đội nhân mã, như bay mà tới, cường thế chặn đường. Kẻ địch cũ gặp lại, song phương tự nhiên triển khai chém giết. Mà đại đa số quân đội Đông Huyền dường như hoàn toàn không quan không hỏi, chỉ lo vận chuyển vận tư chất xuống dưới thành, cho đến về sau, ngay cả cỏ tranh, nhánh cây cũng được chuyển tới. Đây là muốn hỏa công sao? Phó báo quốc nghẹn họng nhìn trân trối, làm vậy hữu dụng sao? Đương nhiên là hỏa công. Hơn nữa, đây chỉ là bước đầu tiên của hàng Sơn Hà. Thu kiếm hàng sầu lo nhìn hắc kỵ cùng thiết kỵ đang thảm chiến, thở dài thật sâu. Hàng Sơn Hà không hổ là lão thủ chiến trường, quả nhiên. Nghĩ đến biện pháp này. Cục diện cực đoan nhất sắp bắt đầu sao? Không biết thiết cốt quan có thủ được một tháng không đâu. Tiếp qua một khắc, binh sĩ chuyển đến một nhóm vật tư cuối cùng, sau đó nhanh chóng rời đi. Bên kia thiết kỵ cùng hắc kỵ vẫn còn đang chiến đấu. Quân doanh Đông Huyền đột nhiên truyền tới một tiếng tru dài. Một thanh âm bén nhọn vang lên, châm lửa. Bắn tên. Quanh một tiếng, cung tiễn thủ Đông Huyền đã sớm chuẩn bị sẵn, lập tức châm lửa mũi tên quấn vải dầu. Sau một khắc, sưu sưu sưu. Vô số hỏa tiễn, trong nháy mắt che cả bầu trời mà bắn tới. Oanh. Phía dưới tường thành, dấy lên một trận đại hỏa. Sóng nhiệt đột nhiên bốc lên, thổi quét nóng hổi qua mặt phó báo quốc, khiến hắn sinh ra cảm giác như đứng trước biển lửa. Nhưng đối với hành động của Hàn Sơn Hà, phó báo quốc vẫn còn nghi hoặc không hiểu, hỏa công như vậy lại có thể làm được gì? Đại hỏa như vậy, chúng ta chỉ cần rời đầu thành một chút là được, mà Đông Huyền thế nào cũng không thể vượt qua được biển lửa, nào có thể tấn công. Nếu như miễn cưỡng công kích, như vậy chỉ có thể tự đem bản thân thiêu chết à. Thu kiếm hàng thở dài, báo quốc, kẻ làm tướng, không chỉ phải biết dùng binh, biết thiên thời địa lợi. Còn có rất nhiều thứ mà ngươi cần học tập. Phó báo quốc mơ hồ cảm thấy bất an, chẳng lẽ bản thân hắn thực sự bỏ sót điều gì trọng yếu, cái gì? Ta không biết cái gì. Kỳ thực, phóng hỏa chỉ là thủ đoạn đầu tiên của Hàn Sơn Hà, sau đó quân đội Đông Huyền sẽ còn không ngừng chất đống vật liệu đến trước thiết cốt quan. Thu kiếm hàng thở dài một hơi, thiết cốt quan được xưng là bất phá hùng quan, ngoài trừ bản thân vững như thành đồng, không thể phá vỡ, còn có hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa cũng là một điểm mấu chốt, vô luận dìm nước hay hỏa công, đều khó mà tạo thành hiệu quả. Mà hiện tại chúng ta dùng nước ngưng băng, gia cố tường thành. Những thứ này nhìn như đem tường thành luyện thành một thể, càng không thể phá vỡ, nhưng đồng thời cũng tạo thành tai họa ngầm chí mạng. Nước kết thành băng, hình thành tầng băng thật dày, đồng thời cũng thấm vào trong các kẽ hở. Đem những kẽ hở này càng thấm càng lớn. Cho đến sang xuân, lúc băng tan, những kẽ hở này sẽ lập tức lộ rõ. Tường thành kiên cố cũng sẽ biến mất. Thậm chí, có thể lung lay đổ bất cứ lúc nào, mà hành động của Hàn Sơn Hà chính là muốn đẩy nhanh tiến trình, nếu không thể ngăn cản hỏa thế, để hỏa diễm triệt để dung băng, chính là thời khắc tận thế của thiết cốt quan. Khi đó, chỉ cần tiến công một cái, liền có thể để những nơi vốn có thiếu hụt lập tức sụp đổ, thậm chí, không chỉ có một nơi sụp đổ. Cho nên, kế sách băng thành này chỉ là uống rượu độc giải khát, mà Hàn Sơn Hà vẫn còn đang gia tốc thời gian rượu độc phát tác, gia tốc nhanh nhất có thể. Thu kiếm hàng nói, hiện tại, ngươi đã rõ chưa? Phó báo quốc mặt cắt không còn giọt máu, cũng không còn vẻ trầm ổn bình tĩnh, cái này. Dập lửa. Thu kiếm hàng thở dài một tiếng. Đại lượng nguồn nước đã sớm chuẩn bị được đổ xuống đầu tường, tất cả đều rơi vào trong đại hỏa hừng hực, mấy vạn người đồng thời hắt nước, mấy con giếng dùng mãi không hết trong thành, chỉ mất một thời gian đã lập tức tới đấy, chỉ một thời gian ngắn, đại hỏa đã bị áp chế, chỉ còn lại một làn khói đen bừng bừng bốc lên. Trên đầu thành, lạnh nóng tương kích, tạo thành hơi nước nồng đậm, cơ hồ bao phủ lấy cả tường thành. Nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống, tầng băng bị đại hỏa thiêu đốt cũng dần ngưng kết trở lại. Phó báo quốc thăm dò nhìn qua, gãi đầu nói, đúng a, chỉ cần chúng ta dập lửa, hết thảy sẽ lại như ban đầu. Thu kiếm hàng thản nhiên nói, làm sao có thể trở lại như ban đầu? Ngươi xem phía dưới. Ngươi xem, hiện tại có ta ở cạnh, thế mà lại tự mình đánh mất vẻ trầm ổn cẩn thận ngày thường, làm người tướng soái, dù có đại sơn sụp trước mắt, cũng không được biến sắc. Phó báo quốc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy những cây thang còn chưa thiêu đốt sạch, nhất là những cây gỗ lăng, tất cả đều chất đóng dưới tường thành, đập vào mắt, đã tạo thành một cái dốc cao. Hỏa diễm dập tắt, nước lạnh lúc trước cũng đã bắt đầu kết băng, tạo thành một chỉnh thể thật lớn. Phó báo quốc tự như hiểu rõ điều gì đó, kinh ngạc nhìn cái dốc mới xuất hiện. Chương 486, đều có kỳ mưu. Thiết kỵ dùng hết khả năng xông ra, muốn hủy đóng vật chất đang chất đóng dưới tường thành, thế nhưng hắc kỵ cũng đồng thời toàn lực ngăn cản, vì thế, thậm chí không tiếc huy động nhân số gấp đôi để ngăn cản ngọc đường. Không tiếc dùng mạng người đến đối kháng. Thu kiếm hàng khẽ thở dài một hơi, thu binh đi, mục tiêu này căn bản không thể thực hiện được. Hàng Sơn Hà sẽ không cho phép hành động của bản thân hắn bị phá hư, miễn cưỡng tiếp tục kéo dài cũng chỉ làm càng nhiều thiết kỵ tử vong. Phó báo quốc nghe vậy cũng phải biến sắc. Nhưng không đợi phó báo quốc hạ lệnh, tiếng kèn đối diện lại đúng dịp nổi lên. Quân đội Đông Huyền vẫn như trước, dập khuôn khiêng từng đống đồ vật đến, sau một hồi chồng chất, đại hỏa ngập trời lại lần nữa dấy lên. Trên đầu thành lại có đại lượng nước lạnh dội xuống. Càng về sau, không cần đợi thu kiếm hàng hạ lệnh, không đợi hàng Sơn Hà phát lệnh phóng hỏa tiễn, bên này đã đi trước dội nước xuống, cứ vậy lặp lại hai lần, thu kiếm hàng quyết định từ bỏ, bởi cứ làm như thế, chẳng những không có tác dụng, mà nước lạnh dội xuống lại còn khiến thiết cốt quan dao động căng cơ. Một ngày này, quân đội Đông Huyền liên tục vọt lên 7 lần, thẳng đến lúc trời tối muộn, hàng Sơn Hà mới cho triệt binh. Ngoại trừ hắc kỵ còn đang chiến đấu, tất cả những binh chủng khác của Đông Huyền đều được rút về. Qua một ngày, mệnh lệnh thiết kỵ trùng kích xuống dưới của thu kiếm hàng vẫn khó mà quán triệt, hắc kỵ liều mạng ngăn cản, liên tục vọt lên chục lần, trong đó chỉ có một lần thành công, vẻn vẹn chỉ một lần trùng kích, lực phá hoại đối với những đống đồ vật kia cực kỳ nhỏ bé. Cho đến lúc trời chiều, thời tiết càng lúc càng thêm lạnh, đống đồ chưa được thiêu đốt hết đã ngưng lại thành một chỉnh thể, nếu không có sức mạnh siêu cấp, căn bản không thể phá hủy nổi, chỉ ít thiết kỵ có trùng kích cũng không thể tạo thành tác dụng. Cũng đến tận đây, trong mắt phó báo quốc mới lộ ra một tia tỉnh ngộ, cùng với đó là một cảm giác sợ hãi khó tả cuốn chặt lấy trái tim hắn. Cái gọi là tuyệt thế diệu kế, cái gọi là băng thành bất phá, tất cả chỉ là biểu hiện giả dối. Không những tồn tại vô số tai họa ngầm, càng có thể bị đối phương mượn thế hành động, thậm chí thiên hạ đệ nhất hùng quan này, cũng bởi lần biến cố này mà triệt để hủy diệt. Nhìn cái đồng đen xì kéo dài 10 dặm dưới thiết cốt quan, phó báo quốc chỉ thấy toàn thân lạnh buốt. Huyết dịch toàn thân như cùng nhau xông lên đầu. Nhất thời đầu váng mắt hoa, thân thể vốn đã mệt mỏi nay rốt cục không thể duy trì được nữa, không chịu được là lảo đảo hai cái. Đến giờ ngươi hiểu rồi chứ? Cái gọi là băng thành bất phá, cũng chỉ là một kế tạm thời, uống rượu độc giải khát mà thôi. Thu kiếm hàng nhìn phó báo quốc. Phó báo quốc há hốc mồm, muốn nói chuyện, lại cảm thấy như trong họng đang nằm cả đống than hồng, nóng bỏng đau rát, nói không lưu loát, đã hiểu, đây chính là thủ đoạn của Hàng Sơn Hà, thủ đoạn của đệ nhất danh tướng toàn đại lục. Thu kiếm hàng thở dài một hơi, thiết cốt quan. Nhất định không thể thủ được. Không nghĩ tới, lần thứ nhất mà thiết cốt quan thất thủ, lại là ở trong tay lão phu. Nhục nhã này. Không biết lão phu có thể gánh nổi hay không? Phó báo quốc lạnh cả người, đại não một mảnh hỗn độn, nhất thời im lặng. Có lẽ là ma chú, cũng có thể là ác mộng, tóm lại trong 7 ngày tới, hai bên Đông Huyền cùng Ngọc Đường sẽ chỉ lặp đi lặp lại tiết tấu này. Đại hỏa dấy lên. Nước rót xuống dập lửa. Cứ thể lặp đi lặp lại, tuần hoàn không thôi, ngày thứ nhất lặp lại 7 lần, cũng là một ngày ít nhất. Mọi thứ đều có một quá trình thích nghi thuần thục, không ai nghĩ tới, câu này lại được áp dụng như thế. Vật tư không cháy chất bên dưới tường thành càng lúc càng nhiều, càng chất càng cao, trong không khí rét lạnh này, đã không thể nào phá hư được. Độ dốc dần dần lộ rõ, dần dần hình thành một cái đồi băng. Người trên tường thành, cũng nhau sinh ra một cảm giác minh ngộ, sắc mặt người người nặng nề đe dọa người. Cho đến hôm nay, không còn ai không hiểu, mục đích của Hàn Sơn Hà đến cùng muốn làm gì. Không cần đợi đến mùa xuân ấm áp, thiết cốt quan bởi băng hỏa luân phiên, sớm muộn cũng tuyên bố cáo phá. Bởi vì, những đống vật chất đóng băng kia, đã đủ để tạo thành một con đường cho người di chuyển. Những thứ chất đóng đóng băng kia, đã tạo thành một kiểu liên thông khác giữa thiết cốt quan cùng bên ngoài. Nhân lực khổng lồ, binh sĩ đông đảo, tài nguyên thiên nhiên lấy mãi không hết, lại thêm khí trời rét lạnh. Hết thảy những thứ này, đều trở thành vũ khí công lược của Hàn Sơn Hà. Nếu là thiết cốt quan chưa từng xuất hiện sơ hở kia, không có viên đá lớn đáng chết kia xuất hiện, biện pháp này của Hàn Sơn Hà căn bản không thể làm nổi. Bởi vì thiết cốt quan tuyệt sẽ không lựa chọn phương thức đóng băng tường thành, tạo điều kiện cho bọn hắn chất đồ. Nhưng hiện tại, hết thảy bởi vì một chút sơ hở kia mà thay đổi. Ngươi dùng băng tuyết đúc thành, ta liền dùng hỏa công, chờ cả toàn băng thành của ngươi hóa thành nước. Ta phong hỏa, ngươi muốn bảo vệ vậy nhất định phải dập lửa. Cứ vậy kéo dài, cục diện giằng co tiếp tục 2-3 tháng, thời tiết ấm áp trở lại, thiết cốt quan mới có thể tuyên cáo hủy diệt. Thế nhưng tính toán của Hàn Sơn Hà hiển nhiên không chỉ như thế, lợi dụng nguồn nước tưới xuống dập lửa của thiết cốt quan, cùng với đống vật tư mà Đông Huyền ném qua, lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, lần lần lượt lượt, đem kết thành một hàng băng chi lộ, nối thẳng lên thiết cốt quan. Đến lúc đó Hắc Kỵ không cần tiếp tục vất vả, chỉ cần phóng ào một cái, liền có thể trực tiếp xông lên thành trì, tiện tay vung đao. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất hùng quan, biến thành một vùng đất bằng phẳng. Ngọc Đường liệu có thể đối ứng? Tuyệt cảnh gần như không thể nghịch chuyển, phương thức mà Hàn Sơn Hà sử dụng nhìn thì như quanh có tốn kém, kỳ thực lại vô cùng tinh diệu, đem thiên thời địa lợi kéo cả về mình, lợi dụng triệt để. Thậm chí, ngay cả người Ngọc Đường, cũng là một nhân tố không nhỏ góp phần cho sự thành công này. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cả ba đều hội đủ. Cái này cũng là nguyên nhân mà Hàn Sơn Hà không ngừng yêu cầu tăng binh, muốn đạt thành chiến lực như vậy, nếu trong tay không có binh lính sung túc, tuyệt đối là không thể. Chiến ca vẫn luôn ở bên, giờ khắc này, hắn lại càng thêm bội phục lão sư của mình. Đúng vậy, vốn dĩ hắn đã vô cùng bội phục Hàn Sơn Hà, bội phục đến muốn quỳ rạp xuống đất, hiện tại cũng chỉ có thể trên cơ sở này mà thêm hai chữ càng thêm. Để tay lên ngực mà tự hỏi, phương pháp của Hàn Sơn Hà, có đánh chết hắn cũng không nghĩ ra nổi. Hiện tại đã nâng đến khoảng 3 trượng đi. Chiến ca rất hưng phấn, tin rằng chỉ thêm mấy ngày nữa, liền có thể trực tiếp đạt đến độ cao ngang bằng tường thành. Không, căn bản không cần cao như vậy, nếu tính năng lực nhảy vọt của chiến mã, còn có thể tiết kiệm thêm chí ít 2 ngày, không nghĩ tới, lần này công hãm thiết cốt quan, dưới sự điều hành của lão sư. Thương vong mà chúng ta phải gánh chịu lại nhỏ như vậy, cái gọi là hùng quan bất phá, ngày tuyên bố hủy diệt này đã gần trong gang tấc. Hàn Sơn Hà chậm rãi lắc đầu, nào có thể đơn giản như vậy? Chiến ca, a, vì sao ngài lại nói như vậy? Thẳng lời rõ ràng đã đặt trước mắt a. Cái gọi là nối thẳng thiết cốt quan, cũng chỉ có thể kéo lên độ cao tương ứng với vị trí bị thiếu hụt lúc trước mà thôi, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục nâng lên trên. Chuyện mà ta nghĩ tới, Thu Kiếm Hàn há có thể không nghĩ ra, không, phải nói là, từ đầu Thu Kiếm Hàn đã nghĩ đến phương pháp của ta, đương nhiên đã sớm có sách lược đối ứng. Hàn Sơn Hà nói. Chiến ca nghiêm túc suy nghĩ, giật mình nói, không sai không sai, tình thế trước mắt đã sáng tỏ, bọn hắn không thể để chúng ta tiếp tục chất lên cao, càng không thể để ta biến thiết cốt quan thành vùng đất bằng phẳng. Hàn Sơn Hà nói. Thu Kiếm Hàn nhất định đã chuẩn bị đại lượng dầu hỏa, đến lúc thích hợp, những dầu hỏa, hỏa tiễn mà hắn chuẩn bị, sẽ kéo đi của chúng ta. Tính mệnh mấy vạn huynh đệ. Nhưng mà, vì có thể đánh hạ thiết cốt quan, những hy sinh này, chúng ta nhất định phải bỏ ra. Hắn nghĩ nghĩ, nặng nề nói. Có lẽ, sẽ có càng nhiều hy sinh hơn nữa. Đến lúc đó, thương vong trong trận chiến kia. Thảm liệt đến mức cả đời ngươi cũng chưa từng thấy. Con số chiến tử sẽ đạt đến một mức khủng bố. Ngọc Đường bị động phòng thủ, dùng mọi khả năng phá hoại tiết tấu của Đông Huyền. Đông Huyền vẫn tiếp tục không chút gián đoạn kéo quân lên, từng chút hoàn thành mục tiêu đã định. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cả ba đều bị Hàn Sơn Hà kéo đi mất. Ngọc Đường lâm vào tình trạng yếu thế chưa từng có. Ngọn đồi băng từng chút kéo dài, mãi đến cuối cùng, thẳng đến đại doanh của Hàn Sơn Hà, tạo thành một con dốc thoải dài mấy chục dặm. Mà phía sau, hành động của quân đội Đông Huyền vẫn còn chưa dừng lại, bọn hắn bắt đầu trải cát, trải đá lên che tầng băng, khiến cho người bước trên con đường này có thể càng thêm dễ dàng. Cảnh tượng trước Thiết Cốt Quan, thực sự kinh tâm động phách, khiến người không kìm nổi mà đông lạnh nội tâm. Mắt thấy, địa lợi của Thiết Cốt Quan đã chậm rãi biến mất, dần dần hóa thành một không gian bằng phẳng vô bến bờ, tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút, chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.